Chào mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay hồi sáng này đó, Phật tử đến tụng kinh đông lắm, mà pha đường D xã hội đi về hết. Thì cái shop này là shop chiều riêng, cái nhóm hồi sáng là đứng tụng chặt đây hết thì họ cũng kẹt cái ngày pha đường D và đi hết rồi. Nhưng mà còn lại cái nhóm sau này khác nữa. Bữa nay có những cái câu hỏi rất là quan trọng mà một Phật tử ở tiểu bang khác vào giờ chót thầy không có dự trình, nghĩa là nói cái câu này. Thì bữa nay thầy vẫn giảng cái đề tài là hé mở cửa giải thoát qua tới quyển băng số 10. Và có một Phật tử ở tiểu bang miền Đông hỏi là: xin thầy thông lai cho biết sự khác biệt giữa bánh xe luân hồi và bánh xe pháp luân thường chuyển. Quý vị có biết cái bánh xe pháp luân không? Đây nè, đa số đây là quý y Phật hết rồi phải không? Cái bánh xe pháp luân thường thường trong những cái kinh, cái dấu chùa nó có dấu bánh xe thấy không? Là bánh xe pháp luân thường thường có cái bàn tay Đức Phật và có cái bánh xe giống như bánh xe ngựa vậy đó. Là họ hỏi khác biệt giữa cái bánh xe pháp luân nè, bánh xe pháp của Đức Phật và cái bánh xe lục đạo luân hồi. Thì thầy phải lật trong kinh đây. Bánh xe lục đạo luân hồi quý vị thấy trong kinh mình có nè. Tức là cái một con quỷ có một cái ngậm một cái bánh xe, và trong này có cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Như vậy cái câu hỏi này đó là nó hoài lề. Một tiểu bang nãy khoảng chừng trước đây một tiếng họ gọi qua, thì nói nó không nằm trong câu hỏi của thầy mà thầy thấy rất là hay. Như vậy quý vị biết sự khác biệt giữa bánh xe pháp luân và bánh xe luân hồi là thế nào? Đa số quý vị vị Phật tử, đây là những cái dấu hiệu của nhà chùa in trong kinh này đó. Bánh xe luân hồi quý vị thấy không? Thấy rõ chưa? Là có một con quỷ vô thường và nó ngậm nguyên một cái bánh xe, và trong này có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Thì như vậy là, và một cái bánh xe pháp luân là bánh xe quý vị biết rồi, tất cả các thầy mà gửi cái dấu chùa cũng như là cái dấu hiệu đây nè. Như vậy khác biệt giữa hai bánh xe là thế nào? Quý vị đa số đây là quy y rồi, vậy trong này có ai biết khác biệt không? Đó, chú Vĩnh Tý là biết cái sự khác biệt giữa bánh xe pháp luân với bánh xe luân hồi không? Đây, mời chú trả lời. Thưa bạch thầy với đại chúng, con nghĩ là sự khác biệt giữa bánh xe luân hồi và bánh xe pháp. Bánh xe pháp là do đầu tiên do Đức Bổn Sư lúc ngài thành đạo thì ngài có giảng về tứ diệu đế, rồi ngài bắt đầu chuyển cái bánh xe pháp để cho người ta biết được là cái phương pháp để tu hành. Còn cái bánh xe sau đó thì ngài lại khai mở thêm cái thập nhị nhân duyên, và sau đó là ngài chuyển cái bánh xe pháp làm sao để đi vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là lúc đó là ngài đã giảng về kinh Pháp Hoa. Còn cái bánh xe mà lục đạo luân hồi đó là cái sự trôi nổi, trôi lăn giữa cái kiếp, con người cứ trôi nổi hết cái kiếp này qua cái kiếp khác, và cứ mãi trong cái vòng trầm luân, từ cõi trời tới cõi người, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì con nghĩ đó là hai cái vấn đề khác biệt. Con không biết có đúng không, xin thầy chỉ dạy. Bác đồng chiếu có bổ túc gì cái bánh xe pháp luân thường chuyển với cái bánh xe lục đạo luân hồi nó khác chỗ nào bác đồng chiếu? Con nghĩ đó, Dạ. Mà thập nhị dân duyên thì bánh xe này nó phải có 12 cái câm, chứ thường thường bánh xe nó có 8 cái câm à. Để ý coi, phải không Vũ Thiện? Những cái biểu hiệu của Phật giáo mình bây giờ người Công giáo họ hỏi cái mình không biết. Sự khác biệt giữa cái bánh xe pháp luân thường chuyển và cái bánh xe lục đạo luân hồi là chỗ nào? Mà giả sử một ngày nào người Công giáo họ hỏi một câu nữa là mình cũng kẹt đó, phải học đúng không? Theo đây nè, các chùa thì đóng dấu, nó là trong kinh nào đa số cái quyển kinh ngoài bề nó đều có là bánh xe pháp luân có bàn tay Đức Phật để lên giày là chuyển pháp luân, và bánh xe lục đạo luân hồi thì ai cũng dễ hiểu. Mà có bánh xe, nếu mà nói 12 bánh phải có 12 cái câm mà có 8 cái câm mà, thì cái điểm này thầy hồi đó thầy cũng không để ý, cho tới một ngày mà thầy mới hiểu được cái vấn đề này khi mà thầy ở trên núi đó rồi hỏi một cái vị cao túc, chứ hồi đó thầy cũng không để ý về những cái chuyện đó. Mình chỉ mơ những cái trên trời, mình tìm những cái gì mà nó chân tâm hay cái gì nó cao, mà thật ra cái in cái biểu tượng của Phật giáo mình cũng không có hiểu. Thì bây giờ thầy muốn trả lời cái này, thầy đi ngược lại. Bữa nay có hai câu hỏi từ Tiểu Bang Sa rất là hay, đây là hỏi về cái sự khác biệt giữa bánh xe pháp và bánh xe lục đạo, và câu hỏi thứ hai giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông nó có điểm khác biệt chứ không phải giống nhau. Họ nói thế này, họ nghe băng của Hòa Thượng Thanh Từ là họ nói là dĩ niệm vô niệm, bác có nghe con băng đó chưa? Vô niệm làm tông, chắc bác đồng chiếu có nghe con băng đó của Hòa Thượng không? Là tức là người tu thiền phải lấy đạt tới cái chữ vô niệm thì mới dứt luân hồi sanh tử, chính Hòa Thượng giảng cái đó. Thì tôi hỏi sao không hỏi mấy cái thiền viện mà của Hòa Thượng là hỏi tôi, nói dạ con sẽ hỏi thầy, con cũng có hỏi rồi. Thì cái vô niệm đó họ đưa ra rất là hay. Tại vì cái chủ trương của Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ là nói ngày nào người tu thiền phải vô niệm thì mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Ngài nói còn một niệm là còn luân hồi sanh tử. Đúng không quý vị? Như vậy họ hỏi thế này. Và niệm Phật á, thì niệm phải nhất tâm bất loạn. Và niệm tới vô niệm thì mới được vãng sanh. Như vậy Đức Phật Thích Ca Ngài đã gì? Ngài đã thoát luân hồi sanh tử. Ngài A Mục Kiền Liên Ngài cũng thoát luân hồi sanh tử. Mà khi mà người ta hỏi Đức Phật, bạch Ngài tại sao Ngài A Nan lại thông minh đẹp đẽ như vậy mà học một biết mười, trong khi tụi con học mười không biết một, thì Phật nói vô lượng về kiếp trước, ông này là một cái ông thầy thuốc rồi, ổng có cái gì, thì Đức Phật cũng phải dùng niệm, Đức Phật mới nhìn được quá khứ. Nếu Phật không sử dụng niệm làm sao mà Đức Phật biết được là có cái ông này là đời trước hay Đức Phật gì? Tại sao Đức Phật vẫn sử dụng niệm mà Đức Phật lại còn luân hồi sanh tử? Trong khi đó các thiền sư lại nói là chấm dứt niệm mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Trong khi Ngài Xá Lợi Phất còn khởi niệm, trong Kinh Pháp Hoa, khi chúng con là những cái hàng tăng già, nghe Đức Phật kể về Pháp lục độ luân hồi, lục độ chúng sanh ba la mật, chúng con là hàng tăng già, chúng con chỉ nghĩ không vô tướng vô tác, chúng con không ham muốn cái Pháp Bồ Tát, có cái kinh đó nói không? Khi giảng về cái kinh đó, thì các vị đại đệ tử Ca Diếp, Maha Ca Chuyên Viên, Ngài Xá Lợi Phất nói, chúng con là những người đã chứng quả thanh văn rồi, chúng con là chỉ nghĩ tới không vô tướng vô tác. Và như vậy Ngài cũng khởi niệm chứ, mà sao Ngài vẫn thoát lực luân hồi? Mà nếu niệm Phật mà tới chỗ vô niệm thì còn cái niệm nào để niệm A-di-đà nữa? Thì họ hỏi hay không quý vị? Rất là hay. Thầy bây giờ thầy đố quý vị đó, suy nghĩ đi chút nữa thầy trả lời vào cuối. Hay lắm. Nếu thấy được cái cốt tỷ này thì nắm được cái chìa khóa của hé mở cửa giải thoát. Phải không? Tại vì Đức Phật Thích Ca tại sao Ngài đã thoát khỏi luân hồi sanh tử mà Ngài vẫn còn dùng cái niệm để Ngài nghĩ về ông này là tại sao, ông này là sao giàu, ông này sao đẹp, ông này tại sao thông minh, ông Xá Lợi Phất làm sao có trí huệ, Ngài tu Bồ Đề tại sao là pháp không đệ nhất, Ngài La Hầu La tại sao mật hạnh đệ nhất, phải không? Thành họ nói là niệm Phật thì tới nhất tâm bất loạn, và niệm tới chữ vô niệm, và ngồi thiền mà còn một niệm thì còn luân hồi sanh tử. Chính vị thiền sư của thế kỷ 21 này là Hòa Thượng Thanh Từ giảng là lấy cái vô niệm làm tâm. Mà vô niệm làm tâm rồi, bây giờ mà quý vị còn khởi một cái niệm là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật cũng là niệm. Bây giờ mình dùng kinh Bát Bát Nhã chiếu kiến ngũ quẩn gia không cũng là dùng chiếu kiến có niệm không? Soi thấy ngũ quẩn gia không là độ nhất thiết cầu ách, mà soi vẫn là niệm. Thì một người Phật tử này họ đã tu thiền rất mấy chục năm và họ hỏi thầy. Thầy nói cái này sao không hỏi mấy cái vị mà làm đạo tu thiền mà hỏi tôi. Thì họ nói là con thấy thầy ưa dễ trả lời, thì nói thì tôi cũng hỏi thôi, nhưng mà khả năng tôi tới đâu hay tới đó, nhưng mà hay không quý vị? Hai câu hỏi này là hai câu hỏi cốt tỷ của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Chút nữa thầy trả lời. Bây giờ sự khác biệt giữa bánh xe pháp, pháp luân thường chuyển, phải không? Chúng sanh dị độ, nhiều Phật tử nói nãy người nói, giờ con ngày nay bớt đê thầy, con cầu thầy sức khỏe để pháp luân thường chuyển, mà hỏi cái bánh xe pháp không biết. Có không? Đó, nãy đọc câu thơ con chúc cho thầy, nghĩa là pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, bánh pháp xe luân thường chuyển, mày hỏi về pháp luân chuyển chỗ nào không biết. Thì bây giờ quy y Phật là cái gì? Phải đi ngược lại cái dòng lịch sử. Trong ngày đa số quý vị đều quy y Phật hết, phải không? Có vị nào không quy y Phật không? Không có. Quy y là nương về, Phật là giác ngộ. Như vậy mình nương về Phật 10 năm, 5 năm, 20 năm, vậy mình giác ngộ được cái gì chưa? Phải không? Trong này mình không có người xuất gia. Như bây giờ thầy hỏi thầy nè, thầy cạo đầu đắp y theo Phật, thầy đã giác ngộ cái gì chưa? Thầy đã giải thoát luân hồi sinh tử chưa? Nếu thầy chưa giải thoát luân hồi sinh tử, làm sao thầy dạy cho cái người theo thầy mà giải thoát luân hồi sinh tử? Phải không quý vị? Hiểu như vậy, bây giờ quý vị đã quy y Phật, quý vị đã nương về, và quý vị nương theo Phật, ông Phật tức là giải nghĩa ra là giác ngộ, mà quý vị đã giác ngộ được cái gì chưa? Chú Vĩnh giác ngộ được cái gì mà quy y Phật? Chú giác ngộ được cái gì? Chú giác ngộ được cái gì chưa? Phải giác ngộ mình mới quy y chứ. Chẳng hạn như bây giờ người ta giờ này pha đường đê, người ta dẫn nhau lên chỗ Spenido, ta uống bia uống rượu để mà ăn chơi, mình vô đây mình nghe thầy thuyết pháp, mình phải có giác ngộ cái gì mình mới đến đây ngồi chứ. Ngồi đời vô thường, cái vô thường đúng, cái đó là cái mà Phật nói là đâu trong cái tứ diệu đế đó là vô thường. Thì bây giờ mình nói thẳng ra tại sao vô thường. Đi nhà hoàng đưa đám ma, thấy người này chết, thân người ta chết thì thân mình cũng chết, phải không? Hay là thân người ta giả, thân mình thiệt, phải không? Từ cái chỗ mình thấy thân người ta giả thì thân mình cũng giả. Rồi bây giờ quý vị chỉ giác ngộ về cái thân này rất là dễ nè. Nhưng mà nói như vậy là quý vị hết thật sự có giác ngộ hay là chỉ nói cái miệng? Để ý một cái điểm đi nè. Cũng như bây giờ đó, cái khổ của mình đó là giống như cái người hút xì ke vậy đó. Rồi chạy vô nhờ cái trung tâm này cai, nhờ ông bác sĩ kia trị. Nhưng mà thật ra đó, mình hút xì ke là do cái sự ham muốn, cái sự là không làm chủ của mình. Thì bây giờ mình khổ không phải nhờ ông bác sĩ trị được, mà mình phải biết làm sao tự mình chấm dứt được cái lòng ham muốn của mình là mình hết khổ. Đúng không chú Vĩnh? Thành ra bây giờ mình đi ngược nè. Bây giờ thật ra đó, trong cái tâm mình đó, ai cũng nói bây giờ cái phần xác thân này đó, người ta cái gì mà giàn thiệt đó, là đem vô lửa đốt không cháy, phải không? Chặt, nghĩa là chặt rồi nấu ra, giàn thiệt vẫn là giàn thiệt, mà giàn dỗm là sao? Đưa lửa đốt cái là nó tróc, phải không? Thì cái thân này quả thật nếu nó thiệt thì dù có đốt, có chặt, có dục vô nước nó cũng không bao giờ tan hoại, đúng không? Nhưng mà ai cũng biết cái thân này giả. Đó, nên đó trên lý thuyết thôi. Biết trên lý thuyết. Còn một cái nữa là quý vị nói cái phần nào mà mình phải biết mình có cái nào mà sanh tử là cái thân này, và có một cái không sanh tử nữa. Nếu quý vị thấy được quý vị có cái không sanh tử thì mới là con đường tu nó mới có cái mục tiêu để mà đến. Mình phải tìm ra cái mình không sanh tử thì mới trong cái sanh tử. Cái thân này là sanh tử rồi. Rồi cái phần tâm mình á, cái tâm có sanh tử không? Cái tâm nói không là trật nha. Cái tâm nó có hai phần. Một phần là sanh tử. Cái tâm mà giận vợ, giận con, cái tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm giận này, tâm thị phi, cái tâm đó nó đến rồi đi. Cái tâm đó là cái tâm mà Ngài Huệ Khả nói bạch Ngài Đạt Ma, xin Hòa Thượng an tâm cho con. Ông nói đem tâm nhà ngươi ra, con tìm tâm không thấy. Thấy không? Là cái tâm lo, tâm sợ, tâm buồn, tâm thương, cái đó là nó sinh diệt nha. Cái chân tâm mới quan trọng. Nhưng bây giờ thầy nói thế này nè, muốn nhìn thấy cái chân tâm không? Một lúc nào đó, quý vị nhớ, một lúc nào đó tự nhiên quý vị không cần ngồi thiền, quý vị ngồi ở trong phía sau giường hoặc là ngồi một mình ngay trước cái sofa, rồi quý vị để ý vào một cái nào tâm không có, không còn suy nghĩ vọng tưởng, không còn thương ghét, không buồn, thì trong lúc đó quý vị có sự biết không? Vẫn có sự biết chứ đâu phải không có. Nhưng mà quý vị để ý thế này nè, khi thầy đưa cánh tay thầy lên, phải không? Thì quý vị hỏi nè, thầy đưa ngón tay lên thì ai hỏi thấy không? Cũng thấy. Thầy đưa xuống hỏi thấy không thì cũng nói không thấy. Rồi người mình cứ hỏi là cái tâm này ở trong ở ngoài, tức là mình lấy trong ngoài là lấy cái cánh tay, tức là mình theo vật làm mình mới có trong có ngoài, với cái tâm nó là không thể dùng cái trong cái ngoài được. Quý vị ý một cái điểm không? Coi vô thiện hiểu thầy nói không? Khi nói lớn nói nhỏ là nói về cái mình bị cái vật, mình theo vật mà quên mình. Thành ra mình muốn trở về với mình cái có bất sanh bất diệt. Quý vị để ý một cái này nè. Bây giờ trong nhà thiền thường nói cái câu này, sáu căn không dính sáu trần là giải thoát chưa chắc. Tại bây giờ quý vị này, sáu căn không dính sáu trần á, thì có khác gì cái người mà bị thần kinh, bị chích thuốc ngủ đâu. Mà cái người chích thuốc ngủ sáu căn đâu dính sáu trần, một cái người đang ngủ ngái sáu căn không dính sáu trần, họ đâu có giải thoát đâu. Phải không? Thành ra cái Phật tánh là cái sáng suốt, không thể nói như vậy. Bây giờ thầy cho một thí dụ, đi từ ở dưới đất lên, cô Diệu Trung sẽ thấy cái xe đầu mốt của thầy, xe mà Acura đời mà 88 nó có cái thang. Thầy hỏi Diệu Trung, có thấy cái xe thầy nãy là đèn cháy hay không đèn cháy? Diệu Trung cũng thấy vậy nhưng không nói, à con không để ý, có không? Thành ra không có cái thằng ý thức vô trong đó. À nhưng mà Diệu Trung nhớ không? Nhưng mà hả, Diệu Trung mà đặt cái để ý thức là tuần sau Diệu Trung đến, Diệu Trung liếc coi cái đèn có cháy không? Thì có cái thằng ý thức vô là cái thằng đó là giặc, là thằng đó đó. Mày hiểu chưa? Chứ không phải là diệt niệm đâu. Mà diệt niệm là mình biết vọng tưởng, những cái niệm thương, niệm ghét, khi mình biết nó là giả, tức là giả, tức là không thật, mà không thật tức là vô niệm. Phải hiểu như vậy chứ không thể nào mà diệt niệm được hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Âm mà, Ngài diệt niệm làm sao mà Ngài quán Thế Âm nghe tiếng khổ của chúng sanh để mà Ngài cứu khổ. Phải không quý vị? Nhưng mà Ngài biết rằng những niệm thương, niệm ghét đó nó không thật. Do đó biết nó không thật tức là nó không niệm, cái niệm nó không quan trọng với mình nữa. Cô hiểu thầy nói không? Thành ra phải hiểu như vậy. Khác biệt giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là thế này. Thiền Tông là tự lực. Nhưng mà tự lực là thế nào? Xin lỗi tất cả quý vị, đây có ai dùng tha lực không? Những vị đến đây mà vị đi xe bus cũng là tha lực hết. Mấy vị phải dùng cái xe bus đến đây. Con thỉ nó lái chiếc xe 4 bánh Infinity, nó cũng là tha lực. Phải không? Nếu nó đi mình nói làm sao nó cõng một bầy năm đứa này đi được nè. Hả? Ông Tâm lên đây, ông đi cái xe Corolla đời 80 cũng là tha lực luôn. Phải không chú Vĩnh? Chú Vĩnh từ bên sau quét qua đây cũng đều là sử dụng cái xe, đều là tha lực hết. Mà tại sao mình lại là muốn tự lực? Mà cái tự lực quan trọng, cái Thiền Tông á, là nó đi thế này, tới cái chỗ vô niệm. Nhưng mà vô niệm rồi đó thì quý vị còn trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Quý vị còn soi thấy ngũ quẩn, tức là quý vị còn sử dụng cái niệm, phải không chú Vĩnh? Thành ra cái căn cơ đời này á, thầy chưa đạt tới chỗ vô niệm, thầy không thể giải thích chỗ niệm được. Nhưng mà chỗ nhất tâm bất loạn được. Mình bây giờ thương chồng, thương con, thương vợ, mình dùng cái niệm A Di Đà Phật, mình nhất tâm vào Đức A Di Đà Phật. Thành ra đi vào trong cái Tịnh Độ Tông, quý vị thấy có cái chiều hướng không? Nhất tâm bất loạn được, cột trụ vào Đức A Di Đà Phật. Để rồi về cái đó là dùng cái tha lực. Cũng như Diệu Trung từ ở Ken mà xuống đây á, mà đi làm sao mà đi cho kịp giờ để mà nghe pháp, trong khi Diệu Trung phải nhờ con, nhờ cháu, nhờ dâu, nhờ Diệu Tịnh chở, cái đó là phải tha lực không? Mà Diệu Tịnh cũng sử dụng cái xe mới dùng tha lực. Ngay cả thầy sống đây thầy cũng sử dụng tha lực hết. Thầy thuyết pháp đây nếu không có cái microphone, không có cái amplify, làm sao thầy phát đại cái tiếng nói thầy đã đến Phật tử, có phải là tha lực không? Tất cả mọi thứ, một thời pháp của thầy cũng phải nhờ một bữa nấu ăn, nhờ có bàn tay của Minh Tụ, nhờ bàn tay của Minh Mẫn, nhờ bàn tay của Diệu Thiện, nhờ bàn tay Diệu Trung, Diệu Từ, của Hạnh Phước, tất cả mới trở thành ra một thời pháp. Ngay cả Đức Phật Thích Ca ngày ra đời nếu không có một kiền liên, không có Xá Lợi Phất, không có Nghe Đề Bà Đạt Đa, không có những cái U Ba Ly thì không thể nào mà hoằng hóa chúng sanh được, phải không? Ngay cả một vị Phật mà còn phải có tha lực nữa. Phải không quý vị? Thành ra cái điểm của Tịnh Độ là dùng cái nhất tâm bất loạn, thầy hiểu được, mình cột tâm mình vào tiếng A Di Đà Phật để mình về cảnh giới kia. Và về cảnh giới kia rồi sau đó, khi mà tâm có cột tức là có định, mà có định rồi thì trí huệ phát mở, là cái đó kêu là vô sư trí. Thầy hiểu thầy nói không? Thành nó chỉ có một bước ngắn này thoát vào luân hồi sanh tử. Còn nếu mà nói tới cái chuyện vô niệm, thầy không, tới giờ này thầy cũng không nghĩ được chỉ vô niệm bằng Thiền Tông, mà thầy theo dõi cái vấn đề vô niệm 20 năm rồi. Tới cái vô niệm, ngay cả ngày Xá Lợi Phất, tới ngày chứng được việc tận định rồi, mà ngài vẫn còn khởi niệm, phải không? Con là trong hàng tăng già lớn trong đầu nghe Phật nói về những cái pháp mà Bồ Tát, con không có nghĩ tới, con thấy già nua, con để cho hàng đệ tử nó làm, mà con chỉ nghĩ tới không vô tướng vô tác, trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm đó nói. Người ta vẫn có sự suy tư. Thành ra cái điểm khác nhau, nhưng mà chút nữa thầy nói, chút nữa thầy sẽ khai triển rộng như cái đó. Bây giờ trả lời bánh xe pháp luân thường chuyển nè. Bây giờ lục đạo luân hồi là gì? Một mình có khi thì mình cười vui ở trong cõi trời, có lúc thì mình khóc than ở trong cõi người, có lúc mình giận dữ ở cõi Atula, có lúc thì mình ích kỷ ở trong cái loài súc sanh, có lúc thì mình sân hận ở loài địa ngục, có không? Cái bánh xe đó là bánh xe lục đạo luân hồi. Thì bây giờ pháp luân thường chuyển là thế nào? Quý vị nghe pháp lúc nào chứ quý vị nghe pháp phải đến chùa một tuần lễ nghe một lần. Khi có hòa thượng Nguyên An tổ chức một khóa tu mùa đông mùa thu, quý vị qua nghe hòa thượng này hòa thượng kia, và ở Tiểu Kali lên giảng, hoặc là khóa tu của thầy Dược Sư, quý vị nghe. Không phải vậy đâu, cái pháp luân thường chuyển phải chú ý là lúc nào cũng phải chuyển. Giả sử như bây giờ thầy giảng cho Diệu Trung nghe, Diệu Trung đây là lúc này là mình đang pháp luân đang quay, Nhưng mà Diệu Trung vừa bước ra khỏi cái cửa niệm Phật đường là bắt đầu về nhà, đối với phiền não Diệu Trung nổi sân lên, thấy rồi chén bát không rửa, rồi con cháu khóc la, rồi đồ ăn đồ uống, rồi về lên trên keng thấy cỏ rác tùm lum, phải là thường chuyển hay là nó thường đứng. Khi đó là Diệu Trung quay cái bánh xe luân hồi rồi, nổi sân lên là sống trong bánh xe luân hồi. Thành ra tám cái căm này là tám cái thức của mình, mình phải biến nó trở thành tám cái trí. Và khi mà trí huệ chuyển thế nào, giả sử như bây giờ Diệu Trung, giả sử bây giờ chú Tâm về gặp với cô Diệu Trí nè, vừa đang nghe pháp, bữa nay đi đồng vợ đồng chồng nó khác, bữa khác về tới nơi, vừa bước vô tới nơi cái Diệu, cô Diệu Trí cô nói ăn cơm chưa, không ăn, nó dạ thầy núi nhờ tôi đi làm cái gì tôi quên ăn, là nói sao ở trên chùa ăn hoài không ăn, bữa nay về tôi quên nấu ăn, thì ông này cũng nổi sân lên. Thì nếu lúc đó ổng biết dùng cái pháp luân thường chuyển, ổng dù đi đâu ổng cũng dùng cái trí huệ, à xin cảm ơn đề bà Đạt Đa, tại vì nhờ có vợ tôi mà tôi thử tôi, tại vì ở chùa là tôi học pháp mà về nhà vợ tôi là sẽ làm cho tôi hành pháp, có phải là pháp luân thường chuyển không? Cái bánh xe nó thường chuyển thì là gì? Tức là diệu dụng trí huệ mà sẽ đem ra hạnh phúc. Đức Phật Thích Ca phải nhờ có đề bà Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca mới nổi lên những giai như là A Nan, giai gì? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Bây giờ thầy nói định nghĩa tới cái chữ đó, mình phải nói tới cái chữ là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vậy dịch ra ác tức là thiện, thiện tức là ác. Nếu không có đề bà Đạt Đa thì không nổi bật lên những cái giai mà hiền hậu như A Nan hay là giai La Hầu La. Nếu không có cái tuổi mà Bin Laden thì không nổi lên những người anh hùng để mà đi diệt Bin Laden, phải không? Thành ra trong cái ác nó cũng có để mình học. Thành ra nhà thiền, nhà tổ nó về chỗ mà phàm phu sợ bắt chết là cái chỗ người mà có trí huệ đại ngộ. Chỗ mà ông Tâm ông sợ nhất là gì? Về nhà bị bà Diệu Trí bắt nạt. Nhưng mà nếu ông biết dùng cái bánh xe thường chuyển, ông chuyển như ông đang ngồi đây thì ông nói cảm ơn Honey, nhờ em mà anh mới được hành pháp. Bánh xe lúc nào cũng quay hết, chứ không phải là vô pháp nghe. Nghe chỉ ở chùa có tiếng rưỡi, nhưng mà về nhà được vợ quay thêm tiếng rưỡi là nghe được 3 tiếng. Rồi vô sở nghe là tiếp tục đối với phiền não mà mình vẫn thường chuyển. Mình nên nhớ cái bánh xe thường chuyển đó là bánh pháp luân. Nếu mình không thường chuyển thì nó trở thành bánh xe luân hồi. Đó. Thành ra cái chỗ này, cái người ác cũng là có cái công dụng của người ác. Nhờ người ác, vừa rồi tám cậu học cậu bất hiếu đó, cậu hỏi những câu hỏi đó, nhưng mà cậu đó là những vị Bồ Tát thị hiện. Biết đâu họ hiện để họ hỏi, để lòi ra những cái mà những đứa con hiếu thảo sẽ hiểu. Phải không quý vị? Nếu không có những đứa con bất hiếu đòi đẩy vô mẹ thì làm sao lòi ra những đứa con có hiếu nhân vĩnh đây? Trên thế gian này tất cả đều có hiếu như chú Vĩnh, đều có hiếu như chồng của chú Quốc, thì làm sao lòi ra những cái tốt và cái xấu hả? Trên thế gian này đó, bởi vậy cái đêm phải có đối với con ngài, cái tốt đối với cái xấu. Bởi Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Hiểu được chỗ đó rồi thì mình thấy là bánh xe thường chuyển. Mà bánh xe thường chuyển rồi thì cõi Ta Bà với địa ngục này nó không có khác, cõi Tịnh Độ với cõi Ta Bà mình không có khác. Thì nó Phật tử kể từ bên nay nghe về pháp này về, không phải nghe pháp tiếng rưỡi này mà bánh xe thường chuyển, phải thường chuyển. Ông Tâm nên cảm ơn đi, về có bà Diệu Trí bà chuyển cho. Và bà Diệu Trí cảm ơn đi, về có ông Tâm ông thọt gậy bánh xe cô mới thử mình có nhẫn không. Thành ra cái quan trọng là học pháp và hành pháp, nghe chưa? Thành ra cái bánh xe thường chuyển nó phải ở cái điểm đó, quý vị sẽ thấy cái giá trị tuyệt đối của Đức Phật. Có khi nào nói là bánh xe thường chuyển, thấy không? Mà quý vị đi một cái dòng suối thôi, nước mà nó chảy liên tục là nước sao? Nước xài được. Mà cái dòng ao tù nước động rồi, cái là nuôi cá tra rồi, cái nước đó có xài được không? Thì cũng vậy, cái tâm con người ta là sáu cái, tám cái thức này phải thường chuyển luân lưu thì mới trở thành ra những vị Phật trong tương lai, thành ra những vị Bồ Tát. Có một ngày nào thầy bảo đảm chú Tâm về đó, mà cô Diệu Trí cũng nói gì, cái là ông nói Honey, anh cảm ơn em lắm, nghĩa là em, nghĩa là làm, nghĩa là giúp cho anh để thử cái sân. Bà có giận được không? Thấy không? Không bao giờ bà giận được, nhưng mà đó là thường chuyển. Còn quý vị chỉ nghe pháp bánh xe chỉ quay khi vào thầy núi quay tiếng rưỡi, rồi một tiếng rưỡi quay theo chiều thuận, rồi về nhà, trong khi đó 7 ngày sau quay trở lại là quay ngược rồi, biết chừng nào mới giác ngộ đây. Thầy nói hoài, mình phải để ý nè, một ngày điểm Phật ngày xưa thầy để ý nè, khi thầy vô thầy ngồi thiền thì thầy sư ông bắt thầy ngồi. Thầy ngồi từ 1 tiếng lên 2 tiếng tới 3 tiếng, 8 tiếng. Nhưng mà rồi 8 tiếng ngồi đó mà ngồi để vọng tưởng hết 7 tiếng rồi. Ngồi để mà nhớ, mà suy, mà nghĩ, mà tính, mà toán. Thì mình ngồi đó để mà mình chạy theo những cái mà vọng tưởng rồi. Thì cái ích lợi của 8 tiếng ngồi thiền nó không bằng người ta ngủ khò khò đó. Mà rồi người ta cả ngày người ta không có tính toán, người ta không có tham sân si. Mình lên đồ đòn mình lỗ quá đi rồi, ngồi 8 tiếng rồi còn phải nghĩa là ngồi tính toán. Thì cộng lại cộng trừ riêng chia ra đó thì chỉ còn được có nửa tiếng. Mà trong khi lúc mà xả thiền ra tới giờ ngủ đó, lên nghe pháp đó, thì mình gục lên gục xuống, phải không quý vị? Thành ra thì khi người ta ngủ đó thì mình lại thức, Khi người ta thức thì mình đang ngủ, thì cái đó là quá lỗ đi rồi. Thành ra các tổ nói khi ăn thì phải ăn, khi ngủ là phải ngủ. Đói ăn khát nước mệt ngủ. Thầy thì đâu có vậy. Hồi xưa đó, tới giờ lên ngồi thiền thì ngủ gục. Mà ngủ gục cho đã rồi đó, thì khi mà tỉnh đại chúng đi học kinh thì mình lại thức. Rồi ban đêm mới nằm trằn trọc, quý vị có để ý không? Có những đêm quý vị tu thử niệm Phật, có diệu từ cũng niệm Phật, diệu trung cũng niệm Phật. Niệm cho đã rồi đó, khi đó là khi ngồi nên bắt đầu cầm sơ chuỗi mà niệm, tự nhiên chuyện từ năm khỏe, năm xưa nó nhào ra, nó ra, phải không? Nó ra rồi chuyện con cái nó nói, nó kéo nhau nữa, nó ra từ hết đứa này tới đứa khác. Rồi khi đó mình ngồi mình đấu đã đường, ngồi niệm Phật 1 tiếng rưỡi mà thật ra chỉ nhất tâm được nhiều lắm là có 5 phút à, 10 phút à. Phải không? Có vị nào dám nói tôi nhất tâm được nửa tiếng coi. Thành ra rốt cuộc rồi mình trói lên đó có khác ích lợi gì đâu. Rồi á, tới cái giờ ngủ nằm xuống thì nằm không chịu ngủ. Nằm gác tay trằn trọc tính làm sao để kiếm tiền, tính làm sao để mà cho nhớ nó thoải mái, nghĩa là tính toán chạy theo cái ngũ dục không. Thành ra cái tu của mình á, phải làm sao cho đi đúng đường. Tại vì có một cái mà thầy nói không bao giờ á, mà nó bỏ mình được là cái mình đang tuột dốc nè. Mỗi một ngày mình đi tuột đến cái nhà hoàng mới đây nè, quý vị thấy nè, mới ăn Tết đây bây giờ sắp nửa năm nữa rồi. Hả? Thì 10 năm nữa cái lớp cỡ Bắc Đồng Chiếu, lớp cỡ Diệu Trung, lớp cỡ Diệu Thiện, lớp Diệu Tịnh là lần lần đi ra nhà hoàng hết mà mình không có sợ. Mình không có sợ. Bởi vì vô đây đó, cái mà đau lòng nhất của thầy á là khi thấy Phật tử mà đã vô trong bánh xe pháp mà không được chuyển bánh xe pháp mà cứ chuyển bánh xe luân hồi không? Phải không? Mình phải thường chuyển. Đó. Phật nói là pháp luân thường chuyển. Thì chuyển như vậy rồi đó, quý vị cần niệm 10 phút mà niệm cho rõ ràng 10 phút là phải nhất tâm bất loạn. Quý vị để ý, có một lúc nào quý vị tự nhiên quý vị ngồi, quý vị nhìn một điểm mà quý vị nhìn cái bông mà quý vị không thấy cái bông mà tự nhiên cái tâm nó có sự sáng suốt, rỗng rang, tịch mà chiếu. Chứ đâu phải quý vị nhớ, đâu phải lúc đó quý vị không có sự hiểu biết đâu. Đó, thành ra phải nắm được cái căn bản đó để mà tu hành, chứ không có phải mà mình tu mà cứ mà tu không ra tu thì thời gian nó qua uổng đi, rồi tới cái sự già sự chết nó đến rồi mình chỉ khóc la rồi kêu quý thầy lễ tụng thì nó quá trễ đi, nó không có được. Đó. Thành ra cái chỗ phàm phu sợ bắt chết là cái chỗ gì? Mình về nhà gặp vợ con, chồng con nó gây mình, hỏi quý vị như vậy phải sợ không? Nhưng mà nếu áp dụng bánh xe thường chuyển đó thì nó hạnh phúc. Cũng như bữa đó con Thủy này đi làm về, nó thấy con nó lấy khăn lông từ trong này nó rót về đường, rồi nó lấy bong bóng nó xịt tùm lum, thì gọi điện thoại nghe nó đang hát la con nó tùm lum, thì nó cũng đang, nó không sử dụng cái pháp luân thường chuyển, phải không? Nhưng mà nếu mình áp dụng nè, ngày nào nó còn lấy đồ chơi nó ra nó giỡn nó bay nó chơi thì nó còn ở với mình đó. Ngày nào mà nó biết sẵn sẻ nó ra rồi nó mách cắp đi vô, nó mách cắp đi ra, nó ẻo ra ẻo vô là nó sẽ không ở với Thủy nữa, phải không? Lúc đó lên rầu quá, thầy ơi bây giờ nuôi nó đủ lông đủ cánh nó bay, mà ngày nào còn la còn hét là ngày đó còn được con ở bên cạnh để mà nâng niu, phải không? Thì dùng cái bánh xe thường chuyển rồi tại sao mà phải sân? Thì nghe điện thoại trợn nhỏ này nó sân quá, nó nẹt, nó la con, nó tùm lum mà. Thật ra mình phải dùng cái bánh xe thường chuyển, phải cái câu Phật dạy mình nó chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là phải hiểu. Mà cái đầu tiên là khổ, vô thường, khổ không vô ngã. Đó. Mình thấy người ta giả cho mình là thiệt. Đưa người này hết người này ta đó, người kia đó nhà hoàng, mà mình không bao giờ mình thức tỉnh là cái đó Phật kêu là mình phải là mê lầm. Đó. Thì con người mình á, là sanh tử ở cái phần tứ đại này. Con người bất tử ở đâu? Con người bất tử là ở cái Phật tánh á. Nếu giả sử quý vị mà không có Phật tánh thì dù có đi tu 10 năm cũng không bao giờ có. Quý vị phải có cái cục ngọc trong áo thì mới nẹt nó mới ra ngọc được, phải không? Thành ra mình có một cái bất tử. Mà cái tinh thần á, mà thương là ghét á, là tâm thương, tâm ghét, tâm phân biệt, tâm phải quấy, là quý vị nhớ cái chỗ này nè. Niệm Phật tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm là thế nào? Nhất tâm có phải là một tâm không? Cái chỗ nhất tâm bất loạn. Quý vị để ý dùng một cái này nè. Trong Kinh Pháp Hoa có một câu này. Một người nào tâm tán loạn, nghĩa là không có tin tâm bảo mà vào trong tháp miếu chỉ cần cho co một ngón tay mà lại ta cũng thọ ký cho thành Phật. Có cái đoạn đó không? Không. Tại sao kỳ vậy? Mình tu chết mà Phật không thọ ký, mà cũng khi một cái người tâm tán loạn mà đi vô tháp miếu thấy tượng Đức Phật mà chỉ cần to co tay vậy có không? Co chân một tay một chân mà xá ta cũng thọ ký. Quý vị để ý giùm coi. Cái người tâm tán loạn là sao? Tức là cái tâm họ ngạo mạn, tâm họ hống hách, tâm họ ngã mạng, mà cái ông đó mà tới lúc mà ông vô ông lại Phật được rồi là tức là họ đã hết cái đó rồi. Quý vị ý gì coi đi, cỡ như ông Đường ngày xưa ông còn trung tá mà ông không có vô đây, ông Đường nãy đó mà ông mặc đồ đại quý mà ông đi rồi đó, mà giờ ông chỉ vô ông chỉ cúi cái tức là họ đã chuyển tâm rồi. Quý vị để ý, thành ra đọc kinh hồi đó mình để ý từng cái câu nói của Đức Phật. Một người tâm tán loạn là tâm nào? Tâm tán loạn tức là cái tâm không có nhất tâm. Mà cái gì là nhất? mình đây nè, bữa nay đứng trước Tiểu Dĩnh là nói thương, sau lưng Tiểu Dĩnh nói ghét, phải là mình hai tâm không? Mình đứng trước mặt Diệu Trung mình khen Diệu Trung nấu ngon, vừa đi ra nó nấu gì mà mặn chát, phải không? Thì đó là mình hai tâm rồi, mà nhất tâm tức là chỉ người chỉ có một tâm. Gặp người giàu mình cũng nhất tâm chào hỏi, mà người nghèo mình cũng nhất tâm, thì niệm Phật mà phải tới cái chỗ nhất tâm, không còn cái tâm khinh, tâm ghét, tâm thương, tâm ấy. Chứ không phải là cột tâm hẳn, nhất tâm là trở về với cái một tâm bình đẳng, không có cái sự kính nhà giàu, khinh nhà nghèo, không có cái sự trước mặt thì khen, sau lưng là chê, nhất tâm là như vậy đó. Phải hiểu cái lời Phật nói, chứ không phải thành ra mình mổ xẻ, phải không Vô Thiện? Niệm tới chỗ nhất tâm, mà mình là không có nhất tâm. Thầy thấy đệ tử của thầy đó là thầy có cái trong đó là khác rồi, thấy không? Thành ra bây giờ nè, thầy mổ xẻ cho quý vị thấy nè, đó. Quy y thọ giới có thoát sinh tử hay không? Không bao giờ. À, cạo đầu xuất gia có thoát sinh tử hay không? Chưa chắc. Là quý vị đã tìm ra cái bất tử ngay trong cái sinh tử là cái nãy giờ thầy nói đó. Vậy có người bất tử ở đâu? Cái thấy cái biết đầu tiên tiếp xúc với một sự vật, cái thấy cái biết đầu tiên, Diệu Trung đi lên á, Diệu Trung sẽ thấy. Trong này Diệu Trung nè, bây giờ nhìn qua một loạt ai cũng thấy hết rồi. Nhưng mà khi mà thầy đứng lên đây nè, ai cũng sẽ thấy hết rồi. Nhưng mà bắt đầu thầy hỏi về một cái điểm nào quý vị nói con không để ý, tại vì mình không có cái thằng ý thức vô, chứ không phải không thấy. Để ý dùm cái coi. Đi từ dưới lên sẽ thấy có cái chậu hoa đó đó. Hen, cái chậu hoa màu xanh đó đó. Nhưng mà hỏi đó cái chậu hoa đó chậu hoa gì? Nó là con thấy mà con không để ý. Thấy không? Đi lên vẫn thấy cái chậu hoa xanh để ngay trước cái thiềm, nhưng mà thầy hỏi chú Vĩnh chậu hoa gì đó, chú Vĩnh nói dạ bạch thầy, con thấy chậu hoa màu xanh mà con không để ý nó là loại gì, tại vì không có cái thằng ý thức xen vô, chứ không phải quý vị không thấy. Thành là phải tìm được đó, mình phải tìm được nó, không tìm được ngày nay thì ngày mai cũng sẽ tìm được, chứ không phải mình có cái đó. Cái thấy cái biết đầu tiên tiếp xúc với một vật, nếu không có thằng ý thức nhảy vô thì quý vị sẽ là tự tại mà có cái thằng ý thức. Nhưng mà nhờ cái thằng ý thức này là những cái thằng nãy giờ quý vị dùng cái tâm phân biệt để mà mổ xẻ, để tìm cái đường đi, nó cũng là có công mà nó cũng là có tội trong đó, đúng không? Nó phân tách, nó triết lý là cũng thằng đó, cũng nhờ cái thằng ý thức đó. Thành ra vậy, ngồi thiền niệm Phật mục đích là gì? Để tâm được định, mà khi mà định rồi mới sanh trí huệ. Thầy hỏi một cái này, nước từ trên trời rớt xuống là nước trong hay nước sạch? Nước mưa là trong. Nó rớt xuống bắn sói mình, cái là nó qua cái vàng bắn sói là nó đã đục rồi. Vô cái lưu mình đó, hồi xưa ở miền Tây có ai xài nước mưa không? Nước từ trên trời là nước sạch. Rớt xuống cái mái nhà mình đó, là cũng sạch, vô cái bắn sói cái nó dính cước chỗ cước thằng lằn. Nó xuống với cái lưu thì bản chất của nước là trong rồi. Mà sao xài? Người ta mới bỏ chút phèn ta lóng. Phải không? Thành ra khi ngồi thiền niệm Phật, trì chú theo hơi thở, tức là bỏ phèn để lóng lại những cái mà tạp nhiễm để trở về lấy nước trong mà xài được. Nếu mà bản chất cái nước này nó đục, nó là ác xích rồi, thì mình có lóng cách mấy cũng không xài được, đúng không? Vì cái tâm Phật mình là cái tâm xài được, mà vì nó nhiễm với cái ô trời ở cái bụi trần, nhiễm với tham dục. Do đó để tâm được định mà sanh trí huệ đó. Rồi sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ là chỗ nào? Cái thằng ý thức là cái thằng trí khôn, mà cái người trí huệ đó, cái mà tâm Phật đó là trí huệ. Quý vị nói được sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ nghe coi nè, có ai nói được sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ? Cái ý căn đó nè, mắt tai mũi lưỡi thân, quý vị thấy biết liền à, nhưng mà cái ý căn quý vị không thấy được. Rồi tới cái thằng mạt na thức là cái thằng mà từng rồi Diệu Trung không có nghe đó. Giả sử Diệu Trung đang ngồi đó mà tự nhiên ở trên này cái gì nó rớt xuống đầu Diệu Trung đưa tay đỡ liền à, là cái thằng đó nếu không có cái thằng mạt na thức, cái thằng chấp ngã, mình không có cái phản xạ tự nhiên đâu. À, mình có một cái phản xạ, cái ngã chấp nó nằm trong người mình là cái thằng mạt na thức nó đấy. Còn thằng thứ 8 là cái tạng thức, nó ghi tất cả những thương ghét, tất cả mọi nghiệp lành, nghiệp dữ nó đưa vào đó. Thành bây giờ thầy nói cho cô nghe, khi mà quý vị ngồi thiền để mà phát sanh trí huệ nó là khác, vô sư trí. Mà cái trí khôn là do cái thằng ý thức mà ra. Cái trí khôn là do mình học ở nhà trường nè, học ở đời nè, do những kinh nghiệm khi mình ra mình. Ví dụ vài thầy tiếp xúc với chú Vĩnh, thầy biết Phật tử nào là tốt, Phật tử nào xấu. Rồi khi quý vị đi làm, quý vị đụng chạm với người tốt, người xấu, quý vị biết để thủ có không? Quý vị gặp một cái người đó xấu, quý vị thủ. Gặp một người tốt, quý vị biết. Đó. Thì cái đó là cái thằng trí khôn. Mà vậy sự khác biệt giữa thằng trí khôn với thằng trí huệ chỗ nào? Thằng trí huệ đó là nó không có cái thằng trí, không phải mà phát huệ ra do mà là cái thằng ý thức. Tại vì khi trí huệ mình nó có sẵn rồi đó. Nhưng mà khi nào cô đánh chết được con ngựa mà cái tâm mã của cô, cái con ngựa khỉ đó, tâm vương ý mã của mình, nó mình giết nó rồi đó, để cho nó lắng lại rồi đó thì chú để lòi ra được cái trí huệ. Cũng như mặt trời thì có sẵn rồi, nhưng mà vì mây che chứ mặt trời không cần chùi, nhưng mà làm sao để đánh cho mây tan đi, thì là coi như làm sao gió thổi mây tan thì nó lòi ra. Thì bây giờ chú Vĩnh có nói được sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ không? Nói được không? Tại vì mình tu là mà ai cũng biết là giới định huệ là cái quý nhất của mình là trí huệ, mà lâu nay mình sử dụng những cái trí thức. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói thế này, giờ chú nói mờ mờ chứ không có rõ phải không? Một quan tòa bây giờ thầy nói, thí dụ chú học là một cái ông quan tòa làm xử án đi, đúng không? Khi chú xử án một cái vụ án đó đi, nhưng mà một cái người mà có trí khôn á, thì khi xử xong xuôi một cái nhà ra, đưa ra nhà cái đứa đó là đứa cháu của mình, đứa cháu ruột của mình. Rồi con vợ nó mới chạy vô nó, dạ chú ơi chú, nghĩa là chồng con nó lỡ nó uống rượu chạy xe rồi nó hít anh ranh, bây giờ người ta nằm bệnh viện, giờ chú sửa cái khe này cho nhẹ nhẹ. Thì cái người trí thức là sẽ dùng tất cả những cái luồng lách, cái kẻ hở của cái luật pháp để mà bảo vệ cho cái đứa cháu mình. Còn cái người có trí huệ thì họ vẫn như như bất động, tại họ trở về cái nhất tâm, một tâm thôi, không có tâm hai, người thân hay sơ là bình đẳng, phải không? Thì người có trí huệ là tao giúp cho mày, bây giờ chồng mày nó uống rượu, cứu nó ra lần này, lần sau nó sẽ ý lại lần trước nữa là nó sẽ làm nữa và đưa nó vào. Bây giờ á, nó uống rượu chạy xe nó đụng một lần thì nó bị phạt có 5.000, lần sau nó sẽ phạt 15.000, lần sau. Cái người có trí huệ họ sẽ quân pháp bất dị thân và họ trở chỗ nhất tâm, không có chạy theo những cái tiền bạc hay chạy theo cái bà con hay dòng máu, cái ngã chấp trong đó. Thì người có trí huệ lúc nào cũng sử dụng rất phân minh mà tâm không có cái chữ ý thức không manh trong đó, nhưng mà họ dùng cái chân lý. Cái chữ chân lý là thế này nè quý vị, để ý coi nè, chân lý là muôn đời không bao giờ thay đổi. Mà có những cái lý mà nó không phải chân lý, chỉ có Đức Phật nói ra những lời là không bao giờ thay đổi. Tại sao thầy dám nói như vậy? Những cái bậc thánh thôi chưa có chứng quả nói ra những câu sẽ có thay đổi. Tại sao? Chú Vĩnh dám nói không? Phải những người theo đạo Khổng không? Đạo nhà lão đó, đạo nhà Nho đó, là trung thần bất sự, nghĩa là bất sự nhị quân. Tức là một ông tôi trung không có thờ hai chúa, nhưng mà chỉ áp dụng được cái thời quân chủ thời này. Ông bớt vừa xuống thì ông khác lên mình vẫn phục vụ vậy, phải không? Thành ra không còn áp dụng, mà Đức Phật mình không bao giờ nói những câu nào mà quý vị ý coi, không bao giờ, dù có 1.000 năm, 2.000, 5.000 năm nó cũng là chân lý. Rồi chẳng hạn như câu dạy của Khổng giáo, hả? Coi như là cái gì quý vị nhớ nè, câu gì? Câu gì mà nói vậy? Phu tử tùng tử, phải không? Rồi nó là xuất giá tùng phu. Phu tử tùng tử, bây giờ đem nó áp dụng cái thời này thì nó không có hạp nữa. Mà chính Đức Phật mình không nói những cái câu nào, bởi vì cái người mà có trí huệ là nói một cái câu không bao giờ, vẫn mãi mãi vẫn là một với một là hai. Chẳng hạn như cái thời đó Việt Cộng 75 nó mới vô, ai mà chỉ cần có cuốn từ điển trong nhà là nó bắt nó nhốt rồi, có không? Thấy không? Quý vị mà đi cải tạo vô đó thử, chú biết chú chỉ cần có một cái câu tiếng Anh hay một cuốn sách từ điển là nó bắt nó đánh chú rồi. Nhưng mà bây giờ đó, chính những cán bộ nào mà có trình độ Anh văn lại được trọng dụng tại Việt Nam, không bao giờ. Thành ra đó là những cái vô thường, phải không quý vị? Vô thường, tâm người ta vẫn vô thường, mà những cái gì mà chưa chứng quả đều nói ra những lời là vô thường. Bởi vì Phật nói người nào mà nói một cái chân lý là người đó phải là đạt cái quả vị A-la-hán thì mới nói ra mới chính. Thành ra mình không thể trách được, ngày hôm nay cái ông chồng này ông thương yêu mà ngày mai là ông lại đi phản bội, tại vì tâm người ta là tâm phàm phu. Thành ra họ nói không có đúng, họ nói ngay đúng trong lúc đó thôi, nhưng mà qua 5 năm sau là nó khác rồi. Thành ra chỉ có Đức Phật thì nói là đúng. Phật nói cái định luật nhân quả không bao giờ thay đổi, định luật nhân duyên không bao giờ thay đổi. Và Phật nói vô thường khổ không vô ngã, cái đó vẫn không bao giờ thay đổi. Mà Phật nói người ta khổ gì? Vì tài sắc danh thực thì cái đó không bao giờ thay đổi. Quý vị thấy không? Nghiễm là kinh Phật nói những cái gì không bao giờ mà Đức Phật nói mà mình thấy áp dụng thời trước, thời này vẫn đúng, mà có những đạo nó chỉ đúng vào cái thời đó mà qua tới thời này là nó đã lệch rồi. Đó. Đó. Thì khác biệt giữa trí huệ và trí thức là chỗ đó. Khi đến chùa nghe pháp mà suy nghĩ vẩn vơ có tội hay không? Quý vị nên nhớ, khi đến chùa đó thì giờ tu quý vị phải ra tu. Mà quý vị đã bỏ công bỏ sức vô đây thì phải mở cái trí huệ ra, nghe rồi lấy văn nấy ngồi lại. Khi ngồi thiền niệm Phật thì phải cho đúng nghĩa. Đến giờ ngồi niệm Phật á, thì ngủ gà ngủ gục. Mà khi mà tới giờ leo lên giường ngủ thì nằm nó nghĩ nó chuyện con, chuyện cháu, chuyện này chuyện kia, lăn qua trở lại ngủ không được, có không? Thành ra quý vị làm ơn sử dụng cho đúng cho thầy. Quý vị ngồi, quý vị niệm làm sao khi lên bồ đoàn ngồi niệm nửa tiếng cũng được. Nhưng mà nửa tiếng đó niệm chỉ là Phật không, không có cái gì xen vào, chỉ là cột tâm vào Đức Phật thôi. Nhất tâm bất loạn, đừng có cái tâm nào nghĩ khác, thì nó giá trị hơn là cái người ngồi 3 tiếng mà nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc. Chính thầy đã từng áp dụng rồi. Có những lúc ngồi 6-7 tiếng trên núi rồi, nhưng mà ngồi đó cộng lại chỉ yên được có khoảng 15-20 phút, còn bao nhiêu là vọng tưởng, thì nó không có lợi gì hết. Rốt cuộc mình tuổi thọ ngày một mất, mà trí huệ lại lại không có được học hỏi. Thành ra phải biết cái đó. Thành ra ngay cái câu mà chiếu kiến ngũ quẩn giai đông, quý vị sai cái chữ chiếu kiến ngũ quẩn lẫn là sử dụng cái niệm rồi. Quý vị để hiểu một cái vậy đó. Rồi sự khác biệt giữa người ngủ mê sáu căn không dính mắt và người tỉnh mà sáu căn không dính mắt là gì? Rõ ràng lắm. Cái người ngủ mê đây á, cái người ngủ mê lên á, quý vị sẽ không có, thầy có đưa cái gì quý vị cũng không thấy. Và dù thầy có cầm cái mero lên này á, cái gì cũng không thấy. Nghĩa là không biết màu gì, nhưng mà cái người mà ngồi đó mà không có biết có cái mero, nhưng mà không có phân biệt cái mero này là dài, là mỏng, là co less hay là cái gì. Có cái sự mà tính toán, có cái sự mà đo, cái sự phân biệt dính mắt vô đó. Thành ra thầy nói cho quý vị bây giờ bắt đầu mới đi vô cái đề tài là trả lời cái vừa rồi đó, là thầy nói ra cái bờ phần là hé mở cửa giải thoát. Thì bây giờ vô đề tài chính nè. Vừa rồi thầy có nói cái vấn đề mà quý vị chê cười cái ông thiền sư, hai ông thiền sư, một ông anh và ông em đi qua cái bờ suối. Ông anh thì gặp cô gái té suối, ông cõng rồi ông bỏ tại bờ suối và ông về. Còn ông em về tới chùa còn trách ông anh là phạm giới, là đụng vào người nữ. Thì ai cũng chê cái ông mà em quá dở, phải không? Nhưng mà thật ra chúng ta cũng giống như ông đó hết. Tại vì có những người Phật tử vô đây than phiền với thầy, vợ con nó làm vậy, chồng con nó làm vậy, rồi cháu con nó làm vậy, rồi anh em con nó làm vậy, phải ngồi đó như thầy. Thầy ngồi nhiều khi đó, vô đây có nhiều người mở cửa vô than, con khổ quá thầy ơi, nó nói con vậy, nó nói con nhỏ, rồi nó về nó hằng học con, hoặc là bà già chồng con, bà nói a hành nắp tỏi. Nhưng mà nói cũng như giống như thầy ngồi, thì nhìn một cái đứa bé đang nó ngủ, nó nằm mơ, nó thấy ma thấy quỷ, mà thầy đâu có thấy gì đâu. Thành ra cái người đó lên đây kể là con vợ khốn nạn, bà già chồng a hành, rồi đứa con là trời đánh, mà nói đủ thứ trong đó. Mà thầy giống như là cái người ngồi lên một cái người đang ngủ gục vậy đó. Cái người trong ngủ thì thấy đủ cảnh khổ, mà thầy chỉ thấy ông ngồi ông lắp nháp ông nói thôi. Có khác gì một cái người mà đang mơ ngủ không vậy? Phải không? Trong đó cái người đó chứng kiến cái cảnh của cô vợ đai nghiến, chứng kiến cái cảnh ông chồng nghĩa là hành hạ mình, nhưng mà thật ra chỉ có ổng thấy, còn thầy chỉ thấy ổng ngọn nói lẩm nhảm y như một cái người trong giấc ngủ vậy, không có khác. Dạ. Quý vị, thành ra mình có thua gì cái ông mà thiền sư mà cổng vô không? Quý vị hết cổng chồng, cổng vợ, cổng con, rồi cổng nhà lầu xe hơi, cổng đủ mọi thứ vô đây. Người trong mộng thì thấy rõ ràng tất cả sự việc vui buồn được mất, thấy rõ gương mặt của từng nhân vật trong mộng, nhưng người tỉnh ngồi bên thì thầy đâu có thấy được. Thầy làm sao thấy được cái mặt sân si của ông chồng của bà đó, phải không? Thầy không thấy được sự hằng học của bà mẹ chồng, nhưng mà chính cái người đó thì thấy đủ thứ hết. Thì thầy đã tỉnh, người đó đang mê. Cũng vậy, anh chàng bị vợ chửi sẽ thấy rõ cảnh vợ chửi, thái độ hằng học giận dữ của bà vợ, nhưng khi anh ta tâm sự với thầy thì thầy không thấy gì cả. Chỉ thấy anh đang càm nhàm trách móc bà vợ mà thôi, và anh thì đau khổ mà thầy thì vẫn không đau khổ, vì thầy là người thức, còn anh là người đang trong giấc mơ mà thôi. Mình là mở mắt chim bao đó quý vị. Có cái loại là nhắm mắt chim bao và một cái loại là mở mắt chim bao. Mà cái cảnh này có lẽ cô Diệu Thiện là thấm thía nhiều nhất. Phải một thời gian cô Diệu Thiện mà có bị cái cảnh ông bạn đời phụ bạc, phải không, đau khổ không? Nhiều khi gặp để trong lòng rồi cũng tâm sự với người về bà bạn cùng nghiệp, phải không? Không có hả? Vậy là hay lắm, vậy là chứng quả được. Vậy đúng là Diệu Thiện rồi, vậy là lấy cái tên của Đức Quan Âm mà Quan Âm Diệu Thiện được. Không nói với ai mà nói... Nói trong mình thôi, nói thầm trong bụng. Mình nói với mình. Vậy hả? Có nhiều người không nói rồi là không có chỗ sổ ra rồi lại nói riết rồi lâm ra lại bị tâm bệnh đó. Có nha. Riết rồi ngồi như nói mình đó. Đó. Thành ra quý vị mới thấy là như vậy người Phật tử sẽ có bốn loại. Bốn loại. Loại thứ nhất là giác ngộ tỉnh mộng rồi nên buông xả được hết. Thấy xả là bỏ. Cái loại đó là ai? Loại đó là Đức Phật Thích Ca. Khi đi ra cổng thành thấy người già, người bệnh, người chết, một lần thấy là vượt thành và đi xuất gia, đúng không? Là cái loại đó là cái loại cỡ như Huệ Khả, một lần mà thấy rồi là chạy chặt là làm tổ rồi, đúng không quý vị? Đó, là loại thứ nhất giác ngộ rồi, tỉnh mộng rồi nên buông xả được hết, buông là thả ra hết. Loại thứ hai là chưa giác ngộ, chưa tỉnh nên còn chấp, còn đè nén trong tâm, mà còn đè nén trong tâm là còn mê ngủ, còn đau khổ, phải không? Lỗi thứ ba là miệng chửi rủa kẻ làm mình phiền não bằng miệng và có khi còn bạt tai nữa. Là cái lỗi đó là coi như còn mê, quá mê rồi, ngủ là quá mê rồi. Lỗi thứ tư, kìm hãm được cái miệng và cái thân nhưng không cho nó hành động lỗ mãng, nhưng trong bụng thì đau khổ, ấm ức, tiếc thân, tiếc phận. Cái lỗi đó chắc là cỡ dự thiện đó. Không có luôn hả? Không thương thân tiếc phận gì hết hả? Vậy là tốt quá. Và quyện sống để bụng chết mang theo. Không có luôn hả? Vậy là hay quá rồi. Ông Tâm có nguyện sống để bụng chết mang theo không? Không có hả? Nghe chưa? Bữa nay ông nói là ông có giận cô là bỏ hết, xả hết đó. Chứ không có sống để bụng chết mang theo đâu. Khi học giáo lý của Phật phải theo thứ tự từ thấp lên cao. Khi mới vào chùa là quý thầy, quý sư cô dạy sợ tội và tạo phước có không? Khi quý vị mới đến chùa là ai cũng nói thôi nha, ăn chay đi, niệm Phật đi, có hiếu đi, cúng chùa đi, làm phước gửi tiền về giúp anh giúp em đi, phải không? In kinh ấn tống, thấy nó dễ học quá. Đó, là lớp 1 á, vô quý thầy chức phiên là làm việc, việc thiện mà đừng làm việc ác. Khi mới vào chùa các thầy quý sư cô dạy sợ tội và tạo phước thì ai cũng dễ chấp nhận, dễ lắm. Nhưng khi nghiên cứu qua lời khai thị của Lục Tổ Huệ Năng, đừng nghĩ thiện mà cũng đừng nghĩ ác. Tức là ông biểu đừng làm thiện mà đừng làm ác đi, phải không? Chuyện sao thấy khó nghe quá. Biểu mình nghĩa là đừng có nghĩ thiện mà đừng nghĩ ác, tức là cũng không mà thiên đường cũng không. Ngài nói cái câu này mình thấy khó hiểu nè. Khi một cái người nói con tu pháp môn Tịnh Độ, Ngài nói người ở phương Đông mình á, mình ở Ta Bà đó mà khổ thì cầu sanh về Tây Phương, vậy người ở Tây Phương mà khổ nữa thì cầu sanh về đâu? Có cái câu đó không? Đó. Thí dụ quý vị dạy con, bây giờ có dùng thí dụ mới hiểu nè. Quý vị dạy con lúc làm nhỏ không phải là Đức Lục Tổ Ngài đã kích cái vấn đề Tịnh Độ đâu, mà Ngài nói do cái ông đệ tử ông chấp cái vào cái đó, Ngài nói tùy trường hợp chứ không phải là Ngài đã kích cái vấn đề mà Tịnh Độ đâu. Nhưng mà thí dụ quý vị dạy con lúc còn nhỏ từ 3 đến 10 tuổi, nếu đến 8 giờ tối mà nó chưa chịu lên giường ngủ mà còn chơi game hoặc xem tivi thì quý vị mới dọ, nếu con mà không đi ngủ sớm thì má sẽ gọi ông kẹ là ăn thịt bây giờ, có không? Mày không đi ngủ tao gọi ông kẹ là bắt. À, cái đó là quý vị dùng ông kẹ ra, đúng không? Thì cái ông kẹ đó có thật hay không? À, phải không? Cái đó là thường nhất. Đi ngủ sớm không? Không ngủ là mai ông kẹ bắt á. Phải không? Chắc là cô Nguyên Chiếu cũng hù nhỏ này hoài. Đó. À, nếu mi mà không đi ngủ là mẹ, nghĩa là kêu ông kẹ bắt. Đó. Ông kẹ là ăn thịt bây giờ và vì sợ ông kẹ nên đứa bé phải đi ngủ đúng giờ. Phải không? Rồi con quý vị đang chơi ngoài sân vào lúc trời nắng chang chang, quý vị kêu nó vào nhà để không bị cảm nắng mà nó ham chơi, thì quý vị liền dọa, à, đi ra mặt trời đứng bóng không nên à, đó không? Hồi xưa mình ra mà con nít ra đứng bóng ra không nên à, có không? Thầy hồi xưa thầy đang chạy giỡn cái xe ông ấy, ra ngoài đứng bóng không nên. Rồi tới 8-9 giờ mà còn lén đi bắn đạn với mấy ông tiểu này nè, không ngủ là tối ông kẹ bắt. Thì những cái đó là có phải là những cái mà Ngài Huệ Năng sau này khi mà lớn là Huệ Năng phải lấy là ông kẻ đó không? Phải không? Rồi chưa hết. À, ra ngoài đứng, thì mày ra đứng mình trời đứng bóng là sao? Không tốt á. Mà không biết không tốt gì không giải thích được, có không? Cái trời đứng bóng mà ra ngoài là không tốt. Rồi con quý vị đang tắm ngoài sông, quý vị sợ tắm lâu bị như là trúng nước, sợ chết đuối, nên nói xuống sông tắm lâu không tốt, coi chừng ma da nó kéo chân, có không? Có nói ma da. Lên tắm con gái mà xuống sông tắm giờ này á, là ma da nó kéo, rồi tắm giặt quần áo dưới sông mà giặt nhiều khi ôm cái thao đồ đó giặt trễ nó, giặt đồ ban đêm mà dưới sông là không tốt, có không quý vị? Có hết. Rồi một hôm nào đó quý vị khuyên con quý vị đến chùa lại Phật, nó không chịu lại, quý vị dạy lại Phật đi, Phật phù hộ cho mau lớn, học giỏi rồi có tiền lì xì. Đó phải là thiên đường không? Đó, học giỏi và Tết có nhiều lì xì. Và lúc nào bên cạnh đứa bé cũng có một vị thần ban phước hay giáng họa. Nhưng khi con quý vị lớn rồi thì khi ra ngoài nắng quý vị sẽ nói bị bệnh, lớn lên chút bị bệnh, mà nó không chịu nghe. Cỡ như mà con của chú Tâm hay là con của Vũ Trí bây giờ nó ra kỹ sư rồi phải không? Nó đi làm rồi phải không? Thấy nó đứng ngoài nắng, tao nói mày vô mày nghỉ đi, mày mai mày đi làm, mà nó không nghe kệ nó, để nó nắng nó cảm giật 3-4 ngày cái nó tởn à. Phải không? Đó, thành ra là nó khác nè. Đó, khi quý vị nói nó rồi mà nó không nghe đó thì nó, nhưng mà khi mà nó tới cái tuổi nó đi làm 25 nó làm job in mà vài bữa nó làm biếng à, nó ngủ gà ngủ gật, là chú nói tại sao giờ này không chịu đi làm mà còn ở nhà đây nữa, để rồi coi như nó đuổi, phải không? Thì lúc đó là ngài Lục Tổ nói là không có địa ngục, không có thiên đường, là tại vì cái trình độ cái ông đó là cỡ cái lúc đi làm rồi. Cái gì phải hiểu dùm một cái đó. Đó, quý vị thấy trong việc tu hành, bởi vậy lúc đó là Lục Tổ mới lấy là ông kẻ, lấy là cái ông thần mà ban phước giáng họa, lấy là cái địa ngục, lấy là cái thiên đường. Chú Vĩnh hiểu thầy nói không? Đó, con chú bây giờ nó ra dược sĩ rồi thì nó muốn thức kệ nó muốn ngủ kệ nó ha. Chứ mình lúc này mình sẽ lấy là cái ông kẻ rồi. Nó có hỏi ông kẻ có nó không? Không có ông kẻ mà cũng không có ông thưởng nữa. Đúng không? Câu đó nói, nhưng mà nói khi cái trình độ quý vị mới đến chùa đó mà không phiến làm phước, không phiến làm gì là quý vị thấy nó buồn lắm á, phải không? Nhưng mà tới cái trình độ mà tới cái chỗ này rồi, ông kẻ cũng không có, mà ông phước cũng không có, ông Phật không ban phước chấn quả, mà ông Phật cũng không phải cái người trừng trị mình, ông Phật không phải là tôn giáo, mà ông Phật chỉ là một người thiên nhân chi đạo sư, một cái người mà dẫn đường thôi, mình có đi hay không là không. Ông Phật chỉ cho mình đang ghiền xì ke của mình là gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. Chú Vĩnh cũng ghiền xì ke tài, nhà cửa, sắc đẹp, vợ con, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Thì bây giờ muốn trị cái bệnh ghiền đó thì phải là gì? Phải gì? Là mình phải hành thiền, phải niệm Phật, phải trì chú, phải giữ giới, phải tu lục độ ba la mật. Mà mình không tu thì mình sẽ đi vào bánh xe luân hồi. Mà mình biết pháp luân thường chuyển. Bây giờ cái chỗ mà phàm phu họ đau khổ gần chết, ông Tâm về nhà bữa nay tôi chuyển bà liền, tôi là pháp luân thường chuyển. Bánh xe tôi chuyển chứ không phải là bánh xe tôi xẹp. Thấy không? Bây giờ nhà ông là một đống bánh xe rồi, người ta chỉ có một cái ông tháo ra bánh xe cua cái đống, bánh xe thường chuyển. Bả mà gây ông nói, dịu tí à, bánh xe thường chuyển. Tôi không có bao giờ đi theo cái bánh xe luân hồi mà tôi đi cái bánh xe pháp luân thường chuyển. Đây. Lâu nay mình chỉ chuyển một từng có một tiếng rưỡi thôi, bây giờ phải chuyển 24 tiếng. Đó là bảo đảm quý vị sẽ biến cõi ta bà này thành là tịnh độ, biến quế độ thành là thanh tịnh. Trong việc tu hành gặp thuận nghịch, tội phước thì phải dùng trí huệ để quán chiếu. Thí dụ có một Phật tử nam trước đây ông có bệnh ghiền thuốc lá rất nặng. Cái ông này nè, ông kể là cái chuyện là ông ghiền thuốc lá, chú đã từng vô trại chú biết chú ghiền chú thấy. Ông ghiền quá khi mà năm 75 đi tập trung cải tạo rồi ông thấy mấy ông cán bộ mà vệ binh đó, nó hút thuốc. Ông mới mân mê lại để ông xin nói cái cảnh này chắc ông Tâm là thấm nè, phải không? Ghiền mà thấy cán bộ nó hút. Thì ông có năng nê là ông nịnh với ông vệ binh, thì ông vệ binh ông tính ông hút xong rồi nói dạ cán bộ cho em xin, ông này là Phật tử kể với thầy đó. Thì cho xin một cái tàn thuốc cái còn lại đó để hút một hơi cho nó đỡ ghiền, mà ông nói ở ngoài Bắc nó lạnh lắm. Thì ông vệ binh ông đứng trên cái tháp, ông gác xong rồi ông này cái đứng với nịnh nệt, thì ông bước xuống xong rồi ông hút đã rồi ông còn lại cái tàn đó, thì ông lại lấy cái chân ông đạp, tên vệ binh nó đạp cái tàn thuốc và nó nhổ một bãi nước miếng lên đó nữa nha. Nó nhổ một bãi nước miếng lên đó nữa và đồng thời nó làm cho ông thấy nhục ơi là nhục, nhục quá đi. Cái này chỉ những người nào ở trong trại mới hiểu, tức là xin cán bộ cho em xin một cái tàn thuốc, thì nó hút vừa xong nó giục cái tàn thuốc xuống và đồng thời lấy cái chân đạp cái tàn thuốc và đồng thời nhổ một bãi nước miếng lên. Và từ đó một ba tháng sau, khi mà gia đình vào thăm nuôi vợ, ông đem cho ông mấy cái gói thuốc mà sa mít, ông nói cái thời đó sa mít mà thầy không biết sa mít là cái gì, sa mít bên Miên qua, và ông nói ông không hút luôn, ông đem ông cho hết bạn trong trại ông hút và ông không hút từ đó. Thành ra quý vị để không, cũng vì cái đó nha. Đó thầy nói, thí dụ có một Phật tử nam trước đây ông có bệnh ghiền thuốc lá rất nặng, sau đó ông đi tù cải tạo và rất thèm thuốc. Một hôm ông thấy người bộ đội cầm gói thuốc hút, vì không chế ngự được cơn thèm nên ông đến, nghĩa là năn nỉ người bộ đội xin cái tàn thuốc, nhưng mà ông đó ông bộ đội đó nó đạp nó nhổ nước miếng lên và ông thấy mình hèn quá. Nhưng rồi người bộ đội không nói gì tiếp. Và ông sau đó vợ ông vào thầm, nghĩa là thăm nuôi đem thuốc cho ông, và ông không hút nữa. Và từ đó ông nhất quyết, ông nói từ đây tôi sẽ cương quyết không hút thuốc lá nữa. Sau khi ra trại anh nghĩ lại nhớ thái độ phách lối của người bộ đội mà anh bỏ được tật xấu hút thuốc có hại cho sức khỏe, nên hành động lúc đầu của người bộ đội là xấu, là tàn nhẫn, nhúng nước biếng là hành hạ, là ác tâm, là tạo tội. Mà lúc đó người Phật tử đang ở trong trại nói nếu có súng trong tay là anh sẽ bắn tên cán bộ này liền để mà trả cái nhục. Nhưng sau khi ra trại và được đi Mỹ thì anh nói bây giờ con phải cảm ơn người bộ đội đó vì nó đã làm phước cho con bỏ được cái tật ghiền thuốc lá. Và bây giờ ông lại cảm ơn cái ông cán bộ đó. Quý vị thấy không? Thì quý vị hiểu rồi, ngày xưa trong trại là thù, nghĩa là có cái súng là bắn chết. Mà bây giờ khi qua Mỹ lúc mà chụp hình phổi, ông nói lúc mà đi chụp, ông nói trời ơi, phổi anh á là sắp nám rồi, nếu mà anh không hút thuốc là anh không đi Mỹ được. Rồi qua tới Mỹ này thấy những cái lớp bạn bè ghiền mà ổng không ghiền được, thành ổng nói giờ mới cảm ơn cái người cán bộ đó. Bởi vậy quý vị hiểu được cái lời nói của chư tổ là chỗ này đó, quý vị thấy không? Nghĩa là cái chỗ mà cái người xưa mà sợ bất chết, mà chính cái chỗ đó mới làm cho mình trở thành thánh nhân. Thì cái anh này đã nhờ cái ông cán bộ ổng độc ác, nghĩa là nó không cho thằng thuốc, mà giờ này ổng mới vượt lên, ổng bỏ được cái cơn ghiền đó. Chắc ông Tâm ngày xưa chắc cán bộ xin là nó cho hoài phải không, thành ra giờ này chưa bỏ được. Vậy hả? Bữa đó Diệu Trí nó nhờ thầy độ làm sao á, mà độ cho ổng hết hút thuốc rồi mới nhận quy y đó. Này nói nhỏ cho cả Phật tử nghe thôi. Con nghĩa là cái điều kiện ổng muốn quy y gì cũng được, con không có cản trở. Vợ chồng con lớn tuổi rồi, con cái thành tài là vô chùa công quả, nhưng mà không có cho quy y. Khi nào mà ổng bỏ được cái hút thuốc rồi mới quy y, tại vì cái hút thuốc mà ổng còn ghiền, làm sao mà những cái mà tài sắc danh lợi ổng bỏ được. Cái hút thuốc ổng bỏ không được, làm sao mà thầy nhận làm đệ tử. Hay lắm đó, đây là đề bà đặt đa đó, đây là thiện hữu tri thức của ông đó. Phải không? Phải không Diệu Trí? Diệu Trí có nói đâu phải thầy nói đâu. Bữa nay ông đã hỏi tại sao mà con xin hoài thầy không có cho. Giờ mới bí mật cho nghe, bí mật cho một mình hết Phật tử này nghe thôi. Là ngày nào mà ổng, ngày nào thầy ghé cái nhà của con mà thấy cái lon phía trước mà không có tàn thuốc nữa, là ngày đó thầy mới cho quy y. Mà lâu lâu thầy dòm thấy nó cứ đầy hoài à. Nhưng mà ổng tâm khổ quá, cô cũng phải đóng góp, tại vì cô phải là để cho ổng chuyển pháp luân. Cho ngài chuyển 2 lần thôi, chuyển 4 lần là ổng hút nhiều lắm đó. Dạ, mời cô vô. Bắt Diệu Tú đi về lâu rồi cô. Dạ. Dạ. Rồi quý vị thấy một cái điểm không? Quý vị nào ở miền quê Việt Nam, quý vị thấy con đĩa không? Con đĩa là con vật. Dưới này có nhiều người sợ đĩa lắm, phải không? Trong này ai sợ đĩa đâu. Đó, quý vị thấy không? Cái con đĩa dưới ruộng là con vật rất nguy hiểm. Con đĩa là con vật rất nguy hiểm. Ha? Thường hút máu người và trâu bò khi mà xuống ruộng lúa, nhưng có những bệnh ung bú máu bầm. Quý vị bây giờ bên Mỹ này đó, họ dùng con đĩa để hút những cái máu độc có không? Khỏi cần mổ, khỏi cần giải phẫu. Có những cái bệnh mà chính cái ngành đông y Mỹ, cái ngành mà tây y của Mỹ cũng dùng con đĩa để trị bệnh. Thì con đĩa nếu không biết sử dụng, nó là cái người hút máu mà nó chui vào lỗ tai mình là coi như là cái người đó chết, phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại cũng vậy, thành ra quý vị nào có một ông chồng hơi cái tánh tình hơi bất thường, một bà vợ tánh tình hơi bất thường, thì mình nên dùng cái đó để mà chuyển cái bánh xe pháp luân, dùng con đĩa để hút cái máu độc mình ra. Chú hiểu không? Tại vì á, có một cái ông chồng mà ổng như vậy đó, cô á, và ông Tâm ổng có giận cô gì, cô phải dùng ông chồng để hút cái máu mình, nhờ ổng mình mới xả hết cái sân mình, coi mình còn sân không? Thấy không? Đó. Rồi ông Tâm này cũng vậy, thí dụ như mà ngày nào mà về mà vợ có nói thì mình cũng dùng bả để mình hút hết cái máu sân, máu si mình ra. Đó. Thì ra cái chỗ mà phàm phu sợ mất chết, người thường sợ con đĩa gần chết, mà mình biết dùng con đĩa thì nó trị cho mình hết bệnh. Hết bệnh sân si, hết bệnh phiền não mà trở lên hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc rồi thì cũng phải đến chùa, chứ đừng có bỏ chùa luôn. Phải không? Nhớ nha, ông mà ráng ra cái câu này là cái câu thách đố của bà đó. Con không tu bằng ai hết, con mới quy y đi. Con đạo tin lành đây, nhưng mà con quy y Phật vậy, với con về trước ổng á. Hỏi sao hay vậy, bữa thầy làm biết. Ông cho cái thuốc là ông bỏ không được thầy, ông bỏ không được thì làm sao cho quy y. Nhưng mà bữa nay thầy nói đó, ông phải bỏ thuốc được thì mới quy y. Chứ còn bây giờ tài sắc danh thực thì Phật cấm tùm lum, mà có cái giới cấm hút thuốc. Ông thầy mà truyền giới cho ông, thầy truyền cho ông cái giới không hút thuốc nữa, người ta thì ông không có cờ bạc, thầy khỏi cần cái giới đó. Thấy không? 5 cái giới cộng thêm cái giới không hút thuốc nữa là bảo đảm, phải Diệu Trí. Đó, Diệu Trí yêu cầu thầy đó. Hay thấy người ta đến nghe pháp sao mà người ta còn biết sử dụng cái bánh xe pháp luân thường chuyển để mà chuyển chồng đó. Thầy nói ổng là người, ổng không sợ ai hết, nói vậy chứ mà con nghĩ là thầy nói ổng nghe. Con thì con khuyên ổng không nghe, nhưng mà thầy nói ổng nghe đó. Thế giờ hiểu chưa? Giờ mình biết các con đĩa người ta biết cách sử dụng vẫn xài được. Thành đối với con mắt nhà Phật, bây giờ mình thấy Bin Laden là ác, mình thấy Hồi giáo là ác, nhưng mà nhờ nó mới lòi ra được những cái mặt trái và mặt thật của phe hiền. Chứ trong này mà ai cũng tốt hết thì ai lòi đâu ra là cái người xấu. Nhờ có người xấu nó mới nổi lên cái người tốt. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ này thầy giảng thêm một cái điểm nữa nè. Vấn đề mà sắc sanh ở trong cái niệm Phật đường này, thầy mổ xẻ cho quý vị thấy. vào năm 1975 khi mà Việt Cộng nó giàu rồi thì tất cả tăng ni đều phải làm ruộng, làm rẫy để tự sinh tồn. Vì Phật tử thời đó tiền không có đủ ăn, lấy đâu mà cúng dường cho quý thầy, quý vị hiểu không? Năm 75 tới 780 là không có tiền để nuôi thân, lấy đâu Phật tử mà hộ trì tam bảo. Mà trong khi cái giới lực của Phật á, trước 75 á, là các hòa thượng á, nói mấy ông là tăng, mấy ông không được đi làm, mấy ông không được đi dạy, thời đó thầy có tú tài đôi thì muốn đi kiếm tiền, quý vị chú Vĩnh biết mà, mình chỉ ghé những cái trường tư thục, mình đưa cái bằng tú tài vô mình dạy, chú hiểu không? Mình kèm giờ cho mấy cái trường tư thục. Hòa thượng nó không được đi dạy kiếm tiền mà phải chỉ đi học ra giảng sư, học ra làm cái người mà hoằng pháp, tất cả mọi thứ đều có các hòa thượng lo. Nghĩa là dạy mình rõ ràng không được kiếm tiền, chỉ tu thôi. Nhưng mà đùng cái Việt Cộng vô rồi thì các hòa thượng hợp lại, mấy chú bây giờ phải đi về Long Thành, các chú về đi về là Tây Ninh, về Biên Hòa để làm rẫy. Thì cũng một cái vị thầy đó, tại sao mà các thầy lại khi trước 75 thì dạy mình phải tu, không được làm kiếm tiền và không được trồng cây trồng kiển, không được trồng cái gì hết mà chỉ tu để sắc sanh, ra trồng cây trồng kiển sắc sanh, mà giờ này các hòa thượng bắt mình phải đi ra là cầm cuốc. Tại vì đem lên cái bàn cân nặng nhẹ, nếu lúc đó các thầy Việt Cộng nó đưa đi kinh tế mới mà quý thầy không đi thì nó sẽ vô nó tiêu diệt hết. Thành ra cái tội phạm giới mà cuốc đất hay là làm sâu kiếm tiền không bằng là duy trì được cái ngôi già lam. Thành các thầy phải biết nặng biết nhẹ trong đó. Đó, quý vị để ý một cái điểm đây. Lúc đó chư tăng điều thọ giới không được sát sanh mà làm ruộng thì phải xịt thuốc trừ sâu mới có lúa mà thu hoạch. Và mỗi ngày thầy trụ trì phân công cho chúng vào ban nhà trù. Nhà trù tức là nấu ăn đó, thì có rất nhiều người tình nguyện để nấu ăn, tại vì nấu ăn nó không có sắc sanh. Kế tiếp là ban hương đăng, là cái ban làm nhang đèn, thì có rất nhiều thầy đưa tay lên để tình nguyện. Kế bến là cái ban rau xanh, cũng có người tình nguyện nhưng mà rất là ít. Ban rau xanh thì phải là xịt thuốc rầy. Kế đến là ban đi vào rừng kiếm củi cho chùa, cũng có nhiều người tình nguyện. Kiếm củi thì nó cũng nhẹ. Và chỉ có ban xịt thuốc trừ sâu là không ai tình nguyện hết, tại vì họ sợ sát sanh, phải không cô? Thành ra cuối cùng thầy trụ trì, tức là một cái vị hòa thượng bây giờ đã tịch rồi, tôi không có nói tên, ngài phải tình nguyện mang cái bình thuốc rầy đi làm hương đăng, 3-4 ông tăng đưa tay, xin đi làm nhà trù, 3-4 ông tăng đưa tay, đi ra để hái rau với thầy xưng phong, đi ra hái củi, móc củi vô rừng, cuối cùng lấy 4 cái bình xịt rầy, cần 4 ông tăng, không ai đi xịt hết, cuối cùng ai cũng sợ phạm giới. Thì ai cũng nói con từ khi ở thành phố, con tu ở Sài Gòn 20 năm nay chưa từng có sát sanh, bây giờ lên đi hòa thượng bắt con xịt thuốc rầy, xịt xong cái thấy rầy nó chết tùm lum hết. Thì khi đó đích thân cái vị hòa thượng mà coi cái ngôi già lam đó, ngài mới, thầy trụ trì ngài mới đi lên và ngài xịt thuốc rầy. Thì khi ngài xịt thuốc rầy xong, lúc đó tôi là cái người lên án thầy là phạm giới, tại trong lòng mình lúc đó mình nhỏ, mình còn háo thắng. Mình đem giới lực mình nói thầy, tại sao thầy lại là hòa thượng mà thầy lại phạm giới. Tôi là cái người lên án nặng, nhưng mà giờ tôi mới hiểu thầy trụ trì hy sinh xịt sâu rầy để cứu đói cho toàn thể tăng chúng trong chùa lúc bấy giờ là hành động của vị Bồ Tát gánh vác cái trách nhiệm với chúng sanh. Chứ nếu mà hòa thượng ngài chỉ để cho mình đi xịt và ngài nghĩa là ngồi ăn cơm, tức là ngài lánh nặng tìm nhẹ, ngài khôn ngoan, ngài để cái ác nghiệp cho mình, mà chính ngài mang cái bình thuốc ra ngài xịt, mà lúc đó tôi lên án ngài. Mà giờ mới hiểu ngài cái hành động đó là vì người mà xịt chứ không phải vì mình mà xịt. Khai triển rộng, từ lâu nay quý vị ăn cơm quả đường thường nghe tôi sướng câu Phật dạy chư tăng thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thội của thí chủ năng tiêu. Thứ nhất, xét đức hạnh mình có đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Thứ hai, phải biết công lao khó nhọc của thí chủ. Thứ ba, ngừa tâm tham sân si đừng cho phát khởi mới ăn được bát cơm này. Thứ tư, ăn cơm phải quán là vị thuốc trị bệnh đói gầy. Thứ năm, vì thành Phật để cứu độ cho chúng sanh mà thọ nhận bát cơm này. Phục nguyện, cái câu phục nguyện mới quan trọng. Thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao. Nghĩa là khi mặc chiếc áo thô này phải nhớ cái người nuôi tầm dệt vải một cái áo mặc. Mỗi niệm nông phu chi khổ, tức là mỗi một cái niệm mình nghĩ tới người nông phu, họ gì? Họ đi giết con, họ nuôi tầm, phải không? Quý vị biết dịch giải nuôi tầm, họ giết nuôi những con tầm, họ bỏ họ nhúng một cái ngàn con tầm, rồi họ lên họ dịch giải thì họ giết những con đó, mình có cái áo để mặc. Rồi nhà nông phu họ xịt thuốc sâu là mình gì? Mình là gián tiếp sát sanh, họ trực tiếp sát sanh. Nhưng mà khi thầy nói chuyện với những người làm nhà hàng này nè, thầy nói cho quý vị một tin vui. cái cô Phật tử mà người Công giáo bây giờ họ tối sáng này gọi là thầy và đang tính con đường là bán nhà hàng vì nghe băng thầy không làm nhà hàng nữa. Bán nhà hàng, gọi là nhờ thầy là nói là người ta nghe kinh, người ta biết tội rồi, người ta là người Công giáo đó. Mà người ta nói bây giờ người ta sẽ thu xếp làm cái nghề thiện nghiệp. Quý vị thấy không? Chưa chắc người Phật giáo mình đang làm chủ nhà hàng nghe băng mà lại là đổi tâm. Mà người Công giáo họ nói, gọi thề sáng sớm này, con với ông xã con bàn phải chuyển hướng và từ đây tới cuối năm phải đóng cửa nhà hàng và bán chứ không có để mà làm. Tại vì tôi hỏi tại sao cô chuyển, con nói đúng, con nghe những cái băng của thầy ngày xưa con Công giáo thì nó giật dưỡng nhân. Thành ra bây giờ con thấy không phải như vậy. Hỏi tại sao cô thấy, tại thầy có nói một cái đoạn thế này, thầy nói chuyện băng đi với cổ. Trong một cái bát canh, một cái nồi súp cô nấu phở một ngày đó, cô nói cô nấu khoảng 50 cái con gà, rồi trâu bò là order vô. Thì trong một cái bát đó, là máu, là quán, là hận, là thương, là đau. Thầy đưa luôn cái băng mà vừa rồi mà cái hồi trước thầy chiếu đây mà Phật tử không dám coi đó, những cái lò mà đó thì cổ coi xong rồi cổ không dám, nghĩa là làm nữa. Thì thầy nói khi mà quý vị, tại sao quý vị giận mà cái mặt quý vị tái, có không? Khi nổi sân quý vị tái lên có không? Đang đẹp cách mấy tái ngắt, là khi quý vị giận trong người quý vị tạo ra một cái hóa chất làm độc tố trong máu quý vị. Và lúc đó nếu quý vị cho con bú thì đứa con sẽ chết. Chuyện này đã xảy ra. Tại Mỹ đàng hoàng năm 1997, vợ của một cái ông nghĩa là luật sư, hai vợ chồng cãi nhau. Thì trong lúc cãi nhau thì bà này đứa con đầu lòng bỏ cho con bú. Thì khi cãi nhau như vậy thì đứa con khóc, hai người quýnh lộn nhau. Thì bà mới lấy cho đứa nhỏ bú lên và bú xong đứa nhỏ trúng độc chết liền. Và sau khi thử sữa bà ra trúng độc. Thì cũng vậy, khi quý vị đem một con gà quý vị chuẩn bị cắt cổ thì quý vị nó có giận không? Nó dùng nó dẫy. Thì nó nổi điên lên thì cái máu độc nó nằm trong đó nó biến thành những ung thư. Và kế tiếp nữa những con bò khi quý vị đem ra đập đầu nó có giận không? Kéo lôi dữ lắm. Và khi nó nổi giận phải là trăm, quý vị tưởng tượng có một người kéo quý vị ra cắt cổ quý vị giận hơn là trăm lần quý vị gây với ông xã quý vị. Thì những cái quốc hận nó biến thành chất độc và trong máu mủ nó trở lại và quý vị ăn tiết canh, ăn súp, ăn bò, ăn tỉ và nó quý vị tích tụ thành ra những cái ung thư. Mà quý vị nên nhớ thế này nè, khi thầy hỏi, thầy đi một vòng, thầy hỏi những cái tay hàng thịt, nó nói, con làm con tội một mà người ăn, tại vì người ta ăn con mới làm, họ cứ bán cái cho người ăn, cứ hỏi thử coi, có không? Những cái người làm nó, tôi làm như vậy để cho người ta ăn, là tôi tội một, mà người ta tội 10, và mình cũng vậy, mình sẽ nói, ôi, tại người ta làm, giờ nó chết rồi, tôi sẽ ăn, thành ra ai cũng đổi qua, đổi lại, nhưng mà thật sự, cái sự thật quý vị không bao giờ tránh được cái nhân quả. Mà một cái người bây giờ họ đang chuyển tâm, con phát tâm trước chư Phật, con đứng con giái trước tượng A Di Đà người Công giáo đó, con sẽ đóng cửa nhà hàng để chấm dứt cái ác nghiệp. Hỏi tại sao? Cái tin đầu tiên, cái xe lăn mà thầy giảng trong cái cô đó, cổ làm xe lăn mà cổ bị cái ác nghiệp, cổ chết. Lái xe lăn nó còn tiêu thụ thịt còn ít hơn nhà hàng nữa mà cổ trả cái ác nghiệp đó. Mà cô đó với con 1 tuổi. Người ta giác ngộ là chỗ đó không hẳn phải đòi hỏi người Phật tử quy y lâu năm, mà cái người người ta đang làm ăn được mà người ta phải dám chuyển hướng như vậy. Đó là người ta hạng Phật tử buông xả, dám buông dám xả, quý vị thấy không? Cổ nói bây giờ con mà buông ra là con lỗ vài trăm ngàn với chơi, tại vì biêu lên rồi cực khổ lắm, thì vô đó được rồi. Cái khu du lịch ở với Spe Ní Đồ mà vô đó mở nhà hàng đâu có dễ. Mà vừa bắt đầu mới qua cái giai đoạn giật lên mà tụi con dám nguyện bỏ nhà hàng, hồi tháng này gọi thầy con sẽ bỏ nhà hàng và chuyển vào cái nghề. Thà rằng chồng con đi làm hãng mà con sẽ tạo ra cái thiện nghiệp mà người Công giáo đó quý vị. Hả? Bà Phượng đó, bà nhờ thầy nói chuyện với con Thủy để chuyển hướng và bà bỏ nhà hàng, bà xích ra là lỗ. Lỗ nhưng mà cũng bà nói chiều nay nhờ con Thủy nói chuyện với bà để bà tính chuyện, bà phải lấy tiền lon nhà băng ra để bà bán, bà lỗ và bà khi bà tính chuyện khác là bà phải bán nhà hàng lỗ và bà phải lấy cái IT nhà ra, bà nói nhờ Thủy làm lon để bà rút tiền ra đó, quyết định tới cái chỗ đóng nhà hàng luôn. Mình không có biết được sao thì bà chỉ nói chuyện với thầy vậy thôi, bà sẽ thu ship và thu gọn lại. Hả? Đâu phải hàng chú đang bán đủ đồ, bây giờ khu đó tự nhiên cô bán đồ uống không, đâu có phải nè. Họ chuyển qua họ, ông bảo nói bà đóng cửa. Tại vì cái khả năng của bà nấu đồ chay, bà không có biết, người Công giáo không có biết nấu đồ chay. Khổ như vậy, thành ra họ nói họ chuyển hẳn luôn. Ừ. Đó. Lâu nay thầy nói chuyện với mấy cái người á, là chính những người mà làm, nói ôi tôi làm đây cho mấy người ăn mới có tội, tại mấy người ăn tôi mới làm. Có không? Họ có tâm lý đó. Thật ra mấy cái người làm họ có cái tâm lý đó đó. Họ nói ủa tại người ta ăn tôi mới làm, cho mấy người không ăn lấy đâu tôi làm. Bây giờ họ mổ xẻ thế này, bây giờ cái đám giỗ trên gia đình là chính người ăn mặn có người ăn chay, thì cái người xuống cắt cổ gà là tại vì ai? Vì mấy người ăn mặn này. Rồi bây giờ mấy người trên này ôi tại nó đứng nó cắt cổ thì tôi ăn. Thế chứ mình bán qua bán lại, nhưng mà cái nghiệp không khi nào mà trả ra đổi thừa cho ai được hết đó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ đó, lâu nay người nông phu trồng lúa giết hại vô số chúng sanh mới có bát cơm ăn, cho nên chúng ta đã quán gián tiếp gián sanh. Lâu nay người trồng dâu nuôi tầm đã sát hại cho ta có áo mặc, cho nên quý vị đã hiểu thế nào là ngũ quán. Quý vị hiểu thế nào là ngũ quán? Chưa hết, lâu nay chúng ta cứ an nhiên tự đắc cho mình là có phước được gặp Phật, biết tội, biết phước. Còn những chúng sanh thiếu phước đang hành nghề nông trồng lúa, nuôi tầm, sát sinh hại vật thay thế cho chúng ta. Họ là những cha mẹ anh em nhiều đời của chúng ta. Chúng ta nỡ nào quay lưng đi bỏ mặc cho họ. Bởi vậy, trong tất cả các thời kinh đều có phần hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh là ý này đây. Ơn Thầy Tổ, ơn Chư Phật, ơn Thí Chủ, ơn nông phu, ơn người phụ nữ dệt vải đã thay cho chúng ta tạo ác nghiệp để chúng ta được thiện nghiệp, có đau lòng hay không quý vị? Nông phu là trực tiếp sát sanh, chúng ta là gián tiếp gián sanh. Nếu quý vị Phật tử học Phật mà quá cố chấp vào tội phước phân minh thì vô tình chúng ta rơi vào tâm tính toán. Cũng như ngày xưa thầy ở chùa mà thầy cứ coi cái giới nào mà nó làm mà có phước rồi mình làm, mà cái nào mà nó nặng mình để cho cái người ngu không biết họ làm, thành ra mình rơi vào cái tâm tính toán. Mà rơi vào trong tính toán thì không phải là nhất tâm nữa, mà ta là nhị tâm. Thành Đức Phật nói niệm tu làm sao niệm Phật tu hành mà phải được nhất tâm thì mới được đạt đạo. Mà mình là có nhị tâm rồi, tính toán tức là nhị rồi. Mà pháp môn bất nhị không phải là thiền sư cao sư mà chính là tính toán. Nghe không? Quý vị để ý coi. Làm cái nào có lợi cho ta thì ta làm cái nào có hại cho ta thì không làm. Và cuối cùng trong một tập thể tu hành vô tình chúng ta sẽ đổi cái lớp phước để gánh nặng tìm nhẹ. Chúng ta đổi cái lớp phước mà gánh nặng tìm nhẹ. Đó, trong tập thể tu hành ở chùa chiền đó, mình sẽ đổi cái giới lực, mình nói vì cái vấn đề làm phước, làm tội mà để tôi gánh nặng mà tìm nhẹ. Tìm việc làm có phước về cho phần mình và để phần làm tạo ác nghiệp cho người khác. Thế thì xa vời với cái hạnh nguyện của Bồ Tát hy sinh vì chúng sanh, cho nên thanh văn là tự lợi tức là tiểu thừa, mà Bồ Tát là lợi tha là đại thừa. Đó. Người tu theo tinh thần đại thừa phải quán chiếu như sau: thân này không thiệt, tâm phân biệt thương ghét hơn thua phải quấy không thiệt, vậy nghiệp cuối cùng cũng không thiệt luôn. Đúng không? Cái thân này không thiệt, cái tâm thương ghét phân biệt hơn thua cũng không thiệt, vậy thì cái nghiệp cũng không thiệt. Cho nên nếu một vở tuồng trên sân khấu phải có vai các diễn viên như sau: vai vua, vai hoàng hậu, vai thái tử, vai công chúa, vai ăn mày, vai tướng cướp, vai trưởng giả, vai người đẹp, vai người xấu, vai tiểu nhân và vai quân tử. Nếu ai cũng lãnh đóng những vai đạo đức quân tử, nhà giàu, vua chúa thì những vai thấp hèn ai đóng đây? Hả? Cho nên Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa mới đóng vai giết Phật mà được Phật thọ ký riêng một cái phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Nè, cái điểm này quý vị phải để ý một cái nè. Đức Phật là có thành Phật vô lượng kiếp không? Ngài trở lại đây vô lượng kiếp rồi. Ngài có tha tâm thông, tại sao Ngài dám thu nhận Đề Bà Đạt Đa vào tăng đoàn? Tại vì Ngài biết trước ông này sẽ quậy, sẽ phá tăng đoàn, tại sao Ngài lại chọn vô? Phải không chú Vĩnh? Ngài chọn vô quý vị sẽ thấy là một vở tuồng hết. Hả? Một vở tuồng hát thôi. Tại vì Ngài đã có thiên nhãn tha tâm thông, Ngài biết vô lượng kiếp mà tại sao tôi nhận đệ tử mà tôi lại nhận ông Đề Bà để vô ông phá tăng đoàn? Phải không? Nà, dù quý vị có đóng vai gì đi nữa, điều quan trọng là biết vai đó chỉ là vở tuồng trên sân khấu. Sau khi hạ màn thì mình không phải là ông vua, tên ăn mày, công chúa hoặc kẻ tiểu nhân, vì tất cả đều là không thật. Thì cái chỗ này đó là vọng niệm là không thật. Nà, tại vì giả hết, quyển giả hết. Đó. Nếu quý vị đóng vai tên cùi thì thật sự quý vị đâu có cùi đâu, phải không? Đề Bà Đạt Đa đóng vai phá tăng đoàn mà thật sự đâu có phải là phá tăng đoàn đâu. Nếu quý vị đóng vai ở tù thì thật sự quý vị đâu có ở tù đâu. Nếu quý vị đóng vai tiểu nhân thì thật sự quý vị đâu có là tiểu nhân. Cho nên trong kinh có lúc Đức Quan Âm hiện thân kỹ nữ để hóa độ gái lầu xanh, hiện thân tướng cóp để cứu độ bọn cóp, hiện thân công chúa để độ cho hoàng hậu, hiện thân trung thần để độ cho ác vương, hiện thân ngạ quỷ súc sanh địa ngục để cứu độ tam ác đạo. Cho nên người ngộ đạo không thể chấp mê vào tướng tội phước thiện ác, mà chúng ta phải duy trì trí huệ bát nhã luôn luôn tỉnh thức để làm việc không sai lầm, làm việc không sai lầm đó. Làm phước mà vì cá nhân mình không bằng hy sinh làm tội mà tha cho chúng sanh. Đó là cái hành động vị hòa thượng xách cái bình thuốc rầy đi xịt tha cho đại chúng. Đó, cái gì thấy không? Cho nên diễn viên đóng vai tiểu nhân ác độc trên sân khấu nhiều khi lại lãnh tiền thù lao còn cao hơn là những cái ông đóng vai thiện nữa. Phải không quý vị? Như hoàng gia ngày xưa đóng vai còn cao, tiền còn nhiều hơn những cái kép hiền nữa. Đó. Chân chung ngày xưa đóng vai dê này kia với còn tiền còn nhiều hơn mấy ông đa vai hiền. Phải không? Nhưng thường chúng ta thích đóng vai trời hơn là đóng vai địa ngục. Chúng ta thích đóng nghĩa là vai mẹ hiền hơn đóng vai ác mà ác quỷ. Đó. Thành ra bây giờ quý vị nhìn thấy cái cảnh là, ngay cả mình nhìn thấy cái cảnh Bin Laden nó đánh phá vậy, nhưng mà trong đó nếu mình nhìn theo cái pháp luân thường chuyển, đó là một cái nghịch hạnh Bồ Tát để cho thấy cái ác ôn mà chúng sanh không có rơi vào đường đó. Mình thấy mình sợ rồi. Quý vị thấy không? Thấy phá giới tàn giác. Cho nên chúng ta mãi mãi vẫn là phàm phu. Tại vì mình vẫn còn có cái tâm là không có nhất tâm mà mình là nhị tâm. Tại sao Phật và Bồ Tát dám hy sinh còn chúng ta thì không dám? Vì các ngài đã giác ngộ, cho nên không có tâm tính toán so đo. Mình bây giờ mình xưng là đệ tử Phật, nhưng mà mình quy y theo Phật, con nương theo Phật, nhưng mà mình không có giác ngộ cái gì hết. Mà không giác ngộ thì không có chuyện giải thoát luân hồi sanh tử. Vì các ngài đã giác ngộ nên không có tâm tính toán so đo, không có màn gian khổ như Địa Tạng Bồ Tát, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đúng không? Nè, bây giờ cái chỗ này thầy trả lời một câu, biến phiền não thành bồ đề. Giả sử như bây giờ Diệu Trung mà về nhà thấy cháu ngoại nó khóc, tả nó ướt, rồi thấy mấy đứa nhỏ nó để cỏ rác, rồi đồ ăn bao thứ trăm thứ nó trút lên đầu cô. Cô mà pháp luân cô không có thường chuyển, mà cô chuyển bánh xe lục đạo là cô về cô nổi sân cô chửi đứa này đứa kia. Tại trong nhà ai dám mà chống lại cô chửi thoải mái. Thì cô sẽ đi từ nghĩa là Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đủ thứ. Nhưng mà khi cô chuyển tâm Bồ Tát, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình phải vô địa ngục để mình độ, thì từ cái đó là cái nhà biến thành là nó đạo tràng liền. Đúng không? Đâu có cần đến chùa mới là đạo tràng, phải không? Là cái ngôi chùa mình biến thành đạo tràng, ma sự biến thành Phật sự liền. Rồi quý vị nhớ thế này, ngài Địa Tạng mà ngài thề một cái câu địa ngục mà không còn một chúng sanh trong đó ngài mới thành Phật, vậy bao giờ ngài mới thành Phật, quý vị thấy không? Thành Phật để độ chúng sanh chứ đâu phải thành Phật rồi chỉ ngồi vào cái cảnh ở giới an lạc ở các cõi nước mười phương đâu. Quý vị thấy không? Thật ra Đức Địa Tạng ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi quý vị, chỉ là cái danh từ thôi. Ngài trở về với chân tâm bình đẳng giác đến sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, vì ngài đâu có cái tâm hai đâu mà sợ, ngài là nhất tâm rồi. Mà nhất tâm thì ở địa ngục cũng như ở thiên đường thôi. Quý vị thấy không? Đó. Chết không sợ địa ngục vì các ngài đã tỉnh cơn mộng nên những ác mộng tội phước địa ngục thiên đường không còn làm cho các ngài đau khổ. Và ngài xem tất cả chúng sanh bình đẳng yêu thương như con ruột, và chỉ có bà mẹ ruột mới hy sinh cho đứa con tật quyền mà không thấy ghét bỏ nhó. Bây giờ hỏi thử con Thủy nè, những cái đứa con nó có tật này nè, chỉ có bà mẹ mới hy sinh thôi. Thì khi nào mình mà thương chúng sanh được như là cái tình thương bà mẹ thì mình sẽ thấy cái cõi này thành là thiên đường hết. Thấy không? Tại vì con Thủy đó ai nhìn nó cũng thấy nó ở trong địa ngục á. Đi làm á thì chạy đầu tắt mặt tối, mà về rồi á thầy gọi, nhiều khi thầy gọi phone nó thấy nó phải cho con nó ăn, cho nó tắm, rồi nó còn dẫn ra nó quậy nó phá. Bữa kia nó lấy nghĩa là khăn lông trong buồng tắm ra nó chơi, nó bắn xuống nước ha, nó chơi về trang về nghĩa là. Nhưng mà con Thủy nếu bữa nay nó nghe chuyển pháp luân thì nó là một vị gì, nó khen bà, con khen Địa Bồ Tát Địa Tạng hay quá, tại sao ngài lại ngày phát cái quyển đó nó khen như vậy, nhưng mà về nó lại là làm ăn Atula, nó nẹt đứa này nó nẹt đứa kia, phải không? Thì bữa nay nó phải làm, nó khen Bồ Tát Địa Tạng rất là hay đó. Nhưng mà mình khen Bồ Tát Địa Tạng thì mình phải chuyển thành ra Địa Tạng đó. Chỉ có tâm có Địa Tạng mới là tâm thương những đứa con tật quyền. Mà những đứa con mình là tật quyền là ai? Phải những đứa ở địa ngục không? Mình ở đây mình còn sướng hơn những đứa tật quyền, là những đứa đang ở trong tam ác đạo này. Nhưng nghiệp do đâu mà có? Do chấp ngã mà có. Và người tu Phật đến giai đoạn không còn bốn tướng: ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả chúng sanh đây, và cái thọ giả. Tại vì cái thọ giả thầy nói rồi, thọ giả là có chỗ kêu là thọ mạng nữa. Có chỗ thì dịch là thọ mạng, nhưng mà ngã nhân chúng sanh thọ, cảm thọ thì đúng hơn. Tại vì cái cảm xúc của người thầy giảng hôm trước, thầy ăn sầu riêng đó. Mà khi gặp một cái vị hòa thượng bắt thầy ăn, thầy nể thầy ăn, thì thầy ngậm cái miếng sầu riêng vô. Trước đó mấy chục năm sầu riêng là thối với thầy. Mà khi vì nể một vị thầy, thầy ngắm vô cái thầy trời sao nó ngon quá. Thì phải biến phiền não thành bồ đề không? Thấy không? Thành ra thì nghiệp cũng là quyển mộng mà thôi. Nhưng người sợ ma, đèn điện bị cúp thì mình thấy đâu cũng có ma. Cái người mà đã sợ ma rồi đó thì tự nhiên đèn cúp mình thấy đâu cũng có ma, có không? Thầy đã có cái cảm giác đó rồi. Hồi năm 78, 79 trong chùa thường xảy ra ăn trộm, nó vô nó ăn cắp gì chung đó quý vị. Rồi nó ăn cắp mấy cái chuông đánh với đại hồng chung đó, là quý thầy canh nhau. Mà nửa đêm thì đâu có đèn điện, hồi đó đốt đèn dầu. Hả, mà tự nhiên mình nghe la lên một cái là xúm nhau chạy, mà mình dòm ra mấy cái gốc mít, gốc xoài, chỗ nào cũng thấy ăn trộm nó đứng hết. Có không? Quý vị để ý một cái. Đó. Khi sợ ma rồi thì đèn điện bị cúp thì nhìn đâu cũng thấy có bóng ma xuất hiện. Nhưng đến khi đèn sáng lại rồi thì ma sẽ không có, thì lấy gì mà lo mà sợ. Chỗ này là chỗ mà sự khác biệt giữa lục tổ và thần tú đó. Thấy không? Sự khác biệt giữa lục tổ và thần tú. Một bên quý vị ý nè. Thân là cõi bồ đề. Là quý vị thấy nè. Là thần tú chấp thân. Thì bên đây lục tổ nó bồ đề cũng không có cõi. Rồi bên đây tiếp là tâm là đài gương sáng. Tức là thần tú chấp vào cái tâm là cái đài, là cái gương. Thì cái gương mà sáng không cần cái đài mới sáng. Cái gương nó cứ sáng là cái đài, là cái chỗ đi đựng cái gương đâu có cần. Cái đài là cái chỗ đi để cái giá gương á. Thì ngài nói gương nó tự sáng không cần cái đài. Ông kia ông nói là thân là cội bồ đề. Thì lục tổ nói bồ đề cũng không có cội. Thấy không? Rồi tâm là đài gương sáng. Ngài nói gương sáng cũng không cần cái đài. Thấy không? Rồi thường phải luôn lau chùi. Ngài nói xưa nay không có một vật. Cái tâm mình xưa nay, cái tâm mà thanh tịnh á. Cái tâm mà cái tánh biết của mình nó thanh tịnh, cái mà không Diệu Trung đi lên chỗ này, Diệu Trung thầy hỏi Diệu Trung nè, thấy cái xe thầy mở cửa hay đóng cửa, đặng trời mưa thầy chạy xuống, nó dạ bạch thầy con không để ý, phải không? Cũng thấy cái xe vậy nhưng mà không có để ý là nó quay kiến hay nó đóng kiến, đèn tắt hay đèn mở. Thành ra khi đó Diệu Trung mới chạy để con để ý coi, dùng cái để ý vô mới là cái đó, mới cái kẹt. Thành ra đầu tiên thầy gặp Diệu Thiện là cái gì? Lùng ốm mập xấu, nghĩa là giàu sang. Nhìn cái chú Vĩnh là một cái gì? Chú Vĩnh này là sao? Là hồi đó làm sao là nhìn cái bà cụ là một chuỗi những cái mà tính toán phân biệt. Mà những cái đó bây giờ khi mình tìm lại nó không có. Cái tâm suy nghĩ tính toán nó đâu mất rồi. Mà cả ngày mình bị cái đó nó lừa gạt mình. Chứ mình thấy thì vẫn thấy đi. Thấy thì vẫn thấy. Nhưng mà không cần người đó lỗ mũi cao hay là người đó thấp hay là môi trái tim, mũi dọc dừa hay là mắt bồ câu. Mà chính những cái đó rồi mình dính mắt, mà từ dính mắt mới đi tới tham đắm. Hợp với mình thì mình thương, mình chiếm đoạt. Mà không hợp với mình thì mình ghét. Phải từ đó là đau khổ nó sinh ra không? Bởi vì thấy rồi. Đó. Thành ra là cái chỗ mà Ngài Thần Tú nói đó là thường phải luôn lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Thì lục tổ nói là xưa nay không một vật, lấy đâu mà dính bụi. Đó. Quý vị thấy không? Đó. Tâm quá khứ thì đã qua, tâm hiện tại thì chưa đến, mà chỉ thấy những vọng tưởng sanh diệt trong từng lăng tăng thì lấy đâu mà đau với khổ. Tâm quá khứ thì chuyện nó đã qua rồi. Cái chuyện mà quý vị mất tiền, mất cổ, quý vị có tài sản ở Việt Nam bị Việt Cộng lấy, quý vị đã từng làm triệu phú, rồi chồng con mất nó đã qua rồi. Hiện tại thì quý vị thấy từng tư tưởng, vọng tưởng nó lăng xăng trong đầu, mà tương lai thì chưa đến, thì lấy đâu mà đau với khổ? Hả? À, lấy đâu mà đau với khổ? Sau khi được ngũ tổ truyền tâm pháp và y bát lục tổ dạy, nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, nhớ. Khi truyền tâm bát rồi mới nói, nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tâm mình hay sanh thị phi. Nào ngờ tự tánh hay sanh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Mà nói muôn pháp có gì khó nghe phải không? Nào ngờ tâm mình xưa nay là thanh tịnh, nào ngờ tâm mình hay sanh thị phi. Phải không? Thị phi là do đâu? Từ cái tâm, phải là cái thức thứ 8 không? Cái thức thứ 8 là kêu là tạng thức, nó chứa tất cả những cái việc gì từ xưa tới giờ mình được chứa vô đó. Người Việt Nam thì chứa cái gì? Con gái đó thì phải là yểu điệu thục nữ, rồi nghĩa là đoan trang đi đi đứng khoan thai nói năng nhỏ nhẹ. Rồi cái mình được chiếu vô cái A Lại Giác Thức nó nằm. Rồi tự nhiên qua đây gặp một đứa con gái Mỹ mà nó sanh ở Mỹ, vô nó mặc áo vô chùa nó lòi lỗ rúng ra, phải không? Rồi nó săn tay, rồi nó xăm mình, nó vô là nó xăm mài, nó làm cái là mình thấy móc ai lại gia thức mình ra đo, có tự nhiên mình thấy nó trật lất là mình nổi sân à. Mà nó tự nhiên nó mặc áo dài cao cổ, nó vô nó đi thưa về trình, có tự nhiên mình thấy mình khoái, phải không? Thì phải cái đó là nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, là tự tánh mình nó thanh tịnh rồi, nào ngờ tự tánh mình hay sân thị phi không, cũng từ cái thức thứ táo mình nó chứa hết tất cả, phải không? Đó, rồi nó đưa ra là nào ngờ tâm mình hay sanh phiền não, nào ngờ muôn pháp trên thế gian này đều do tự tâm của mình mà có tên có tướng. Có phải tất cả đều do tự tâm mình mà có tên có tướng không? Hả? À, đầu tiên ở đây có khi nào cái niệm Phật đường tầm nguyên này nó xưng là niệm Phật đường tầm nguyên không? Mình phải tích lũy lại, đầu tiên một số những Phật tử đầu tiên có duyên với thầy rồi mới kéo nhau thuê, thuê rồi mới kiếm người đặt tên. Thì từ cái chỗ không mà thành có, rồi nó thành có rồi mai mốt khi mà hết duyên rồi mình có chùa khác mình bỏ đi thì chỗ này đóng vách trả lại dầm mễ nó vô nó ở lại. Thì phải là từ không đến thành có không? Là từ có đến thành không có gì đâu mà buồn. Hả? Mà khi như vậy mình chỉ bị những cái đó mà làm cho mình đau khổ. Đó. Và muốn dứt khổ thì phải quay về tâm bản nguyên ban đầu là nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh. Bổn lai vô nhất vật, khi nào quý vị trở về được chỗ bổn lai vô nhất vật thì ở ta bà mà không có bị ô nhiễm về tài sắc danh thực thì, tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ngủ nghỉ và ăn uống. Khó lắm, cái đầu tiên cái tài là ai cũng khó bỏ được, khó không? Cái sắc đẹp cũng khó, bây giờ quý vị thấy vậy đó, nhưng mà quý vị thấy dù quý vị có xấu có già đi nữa đó, quý vị làm ơn nhìn cho thầy, quý vị có cái album đi. Nhìn cái khoảng những đoạn thời gian 5 năm sẽ thấy mình, nghĩa là 5 năm mình trở thành già rất là lẹ, có không? Quý vị cứ lâu lâu lật cái ảnh 5 năm thôi, đừng có coi liền. 5 năm nay với 5 năm trước là thấy nó khác rồi đó. Đó. Mình nhìn một thời gian cái tự nhiên thấy là, giờ Diệu Trung nhìn lại cái hình Diệu Trung hồi mới qua Mỹ thôi. Chứ bây giờ Diệu Trung thấy là có 10 năm phải không? Mà thấy tự nhiên sao cái bà lão nào đâu vậy? Còn Diệu Tịnh cũng vậy, nhìn lại hồi 75 qua, là một cô sở Mỹ tóc bi nhon đồ xuống phi trường, nghĩa là xách con cái chạy lăng nhăng, giờ có bà ngoại rồi hả, tóc thì bạc hết rồi hả. Vậy mà pháp lưng thì không thường chuyển, mà cứ chuyển bánh xe lưng hồi hoài, mà biểu thầy ơi, thầy phải mốt cái cầu siêu tụng làm sao, mình phải chuyển ngay bây giờ. Quý vị mà chuyển bánh xe pháp lưng thường chuyển, không phải ai cũng có thể thuyết pháp, ngay cái cô Diệu Trí này cũng có thể thuyết pháp cho ông Tâm nghe. Thuyết pháp thế nào? Tại vì ông này vô là nghe từ bi hỷ xả về, tôi thử ông có xả không, phải không? Thì cô Diệu Trí này cũng vậy, bữa nay nghe rồi, Diệu là gì? Diệu dàng, Trí là trí huệ. Bây giờ mình có trí huệ, ông này nói cái nào mà ông không phải trí huệ mình không nghe. Mình cứ dùng cái pháp luân thường chuyển, mình là Diệu dàng, Trí là trí huệ, phải không? Còn ông này là ông là thành tâm, mà ông có thành tâm không? Ông có thành tâm với mình không? Phải không? Thành ra đó, mình phải hiểu, tất cả những cái người nào cũng đều thiết pháp hết. Đó, ai cũng có thiết pháp cho mình, ba mẹ, vợ chồng cũng thiết pháp cho mình, mà nàng dâu cũng thiết pháp cho mình. Vừa rồi 8 đứa con bất hiếu nó vừa thuyết một bài pháp rất là hay, nhờ nó mà bây giờ có rất nhiều cuốn băng tung ra, nhờ nó mà mới cho thấy được cái nào là phải, cái nào là đúng. Phải như vậy, 8 đứa mà đầu tiên nó hỏi thầy, nó đưa mẹ vào trong viện dưỡng lão, là những cái đó là những cái gì mà Bồ Tát thị hiện không? Hả? Hay thấy không? Nếu không có nó thì làm sao lòi ra những cái người tốt được? Đó. Thành ra sắc tức thị không là chỗ đó, phiền não tức là Bồ Đề. Nha. Quý vị thấy không? Ở ngạ quỷ mà không ô nhiễm ích kỷ. Tại vì mình là ngạ quỷ ích kỷ hả? Mình lăn cái bánh xe lưng hồi, ok, dùng cái gì để đối trị ích kỷ? Dùng tâm bố thí. Lăn cái tâm bố thí liền, vừa nổi sân hận lên là dùng gì? Dùng cái bánh xe nhẫn nhục. Ha. À, thành ra mình cứ dùng lăn cái sáu lưng hồi, mình dùng cái sáu cái pháp luân thường chuyển mà mình chuyển thì mình không có bao giờ mình bị lưng hồi. Ở địa ngục mà không sân hận, ở cõi trời mà không ô nhiễm với tiên nữ. Vì cái nào cái mà ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh của chúng ta ở Phật á, thì không có sạch thêm, mà ở Bồ Tát cũng không có từ bi thêm, mà ở phàm phu cũng không có ô nhiễm thêm, cái Phật tánh mình không có khác. Nếu giả sử mình không có Phật tánh thì mình có tu 1 triệu đời cũng không bao giờ mà thành Phật được hết. Tại vì cái tự tánh mình đã là Phật rồi, nhưng mà vì mình những cái này đó mình chấp nhất. Đức Phật thì ngài chuyển pháp luân, còn mình là cái chuyển bánh xe liên hồi, đúng không? Một vị Phật, người ta chửi vị Phật, Phật nói cái gì mà cho ta không nhận thì nhà ngươi lấy lại. Nhưng mà ông Tâm ông cũng thường nói câu đó hoài đó, ông nói cho mà không nhận, vậy mà về bà vợ cho là nhận liền, phải không? Ông về ông cũng nói vậy, hay là ông nói trời ơi, cho mà không nhận thì trở về người đó, phải không? Nhưng mình nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó đó. Thành ra quý vị thấy hiểu như vậy đi, chuyển pháp luân cho thầy, mỗi ngày về về nhà bà vợ lúc từ đây không còn nữa, không còn thầy Thông Lai thuyết pháp mà về Diệu Trí sẽ thuyết pháp cho Thành Tâm nghe. Tại vì cô thuyết pháp bằng những cái khác, ổng phải lắng ổng nghe. Bữa nào mà ổng về ổng cô ở câu thuyết ổng mà ổng sân si lại, tức là ổng không chuyển pháp lưng, thì cô gọi cho thầy nói ổng chuyển bánh xe lưng hồi chứ không có chuyển pháp lưng. Là thầy biết rồi, phải không? Đó, như về cũng vậy đó. Chú Vĩnh là nhờ có bé Mập mà chuyển pháp lưng. Đó, thầy nói cho thẳng vậy thôi. Diệu Trung thì nhờ mấy đứa cháu đứa con nó chuyển pháp lưng. Đó, thành ra mình hiểu được cái chữ chuyển pháp lưng rồi thì thấy hay. Đó, đó. Ở Phật á, cái tánh của mình nó thanh tịnh, không có thanh tịnh thêm, mà ở Bồ Tát không có từ bi thêm, ở phàm phu không ô nhiễm thêm. Ở trong gia đình hạnh phúc lý tưởng thì cha mẹ phải có hai yếu tố, cha thì phải có trí huệ mà mẹ thì phải có từ bi, đúng không quý vị? Nếu mà cha mà thì từ bi như mẹ thì con hư hết. Đó, thành ra quý vị phải hiểu nha. Nó mẹ hiền thì con hư, mà hỏi thật sự đó quý vị, đó có lòng từ bi thật sự chưa? Nói vậy chứ chưa có dễ có lòng từ bi. Nói từ bi thì dễ mà thực sự cái hạnh có từ bi rất là khó. À, và người tu Phật cũng vậy, phải có hai đức tánh trí huệ và từ bi. Ở trong gia đình thì vợ chồng, người chồng là phải có trí huệ, người vợ là phải có từ bi. Quý vị để nhớ, người chồng mà chữ la đứa con thì vợ phải nâng, phải đỡ. Chẳng hạn như cô về đó, thằng thầy lên thầy mấy ngày, thầy thấy hai vợ chồng dạy con căng quá, con đã ra kỹ sư rồi, nó có job nó đi làm rồi, mà đi chút cái dòm dòm nó cứ lo tội nghiệp, nó cho nó tự do đi, phải không? Thương nó lớn rồi, phải không? Rất là con nó ra trường rồi, nó mà đi chơi là phải thưa về trình đó. Tôi thấy hai vợ chồng này rất là dạy con rất là kỹ, nhưng mà kỹ quá. Nó con trai mà chưa có bạn gái, thằng con rất là dễ thương, mà nó đứng đó là nó muốn đi là nó phải hỏi và hỏi má nó. Mà nó vô tôi nói trời ơi, nó 25 tuổi nó hư là nó hư từ hồi high school, bây giờ đã vô YouTube học ra có job 5-70 ngàn năm rồi mà còn sợ nó hư nữa cái gì, chưa có bạn gái chưa có gì hết mà đi được cứ dòm đi đâu đi về, phải không? Thành ra phải hiểu, nghĩa là người mẹ đó thì có cái lòng từ bi, sợ con ra đường rồi nó hiền nó khờ. Nhưng mà thật ra giờ suy nghĩ lại coi, cô lo nó sợ nó ra nó nghe lời bạn nó hư phải không hay sao? Nhưng mà giờ nó lái xe giỏi hơn cô không? Nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn cô không? Thành ra bữa đó cái mấy cái nhóm mà tụi trẻ nó đưa ra cũng hay lắm, nhưng không phải dở. Nhưng mà thầy dùng cái lý thầy quật là thầy quật được. Có những cái là nó không qua, tại vì cái đau khổ nó chưa có nếm mùi. Nói về cái kinh nghiệm đường đời nó thua cô phải không? Cô đã sống, giờ biểu nó ra, cô đã từng ra Long Thành, cô cầm cuốc làm rẫy có rồi phải không? Nhưng mà đưa nó ra Long Thành, đưa nó ra cái đám này nó không cuốc lắp được đâu. Thì nó thua cô cái đó. Rồi nó thua cô những cái cảnh khác, nhưng mà nói là nói như vậy chứ nó có những cái nó hơn cô lắm. Con cô có phước lắm á. Tới giờ 25, 27 tuổi mà chưa có bộ có bịch mà đi đâu vẫn còn kìm với kẹp là không được. Trả cái kìm kẹp cho vợ cộng đi. Thấy thằng nhỏ rất là ngoan. Thầy làm nó thì thấy nó ngoan lắm mà. Cô này cứ sợ là cứ đi là cứ sợ. Cứ lúc nào cũng nghĩ nó giống như thằng bé này chết rồi. Nó đã là ra trường rồi cô ơi. Quý vị thấy không? Nếu mà người đệ tử Phật cũng phải có hai đức tánh trí huệ và từ bi. Nếu chỉ có tu trí huệ không thì sẽ rơi vào thanh văn tiểu thừa, đúng không? Mình có trí huệ mình ai khổ kệ họ, mình phải lo cái thân mình trước chứ, mình lo cho mình giải thoát cho mình đã. Nghĩa là mình ra giải thoát cho mình để bỏ mặc chúng sanh, đó là có trí huệ của những ngài Xá Lợi Phất mà Phật còn quở. Phật nói các ông chỉ là quá dụ thành. Các ông nghĩa là phải là, tại vì Xá Lợi Phất, con nghe cái chuyện mà tu Phật á, làm thành Phật phải là xa vời ba A Tăng kỳ kiếp, thành ra con chỉ muốn nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Thành ra có trí huệ mà, trí huệ không mà không có tự bi, trở thành là những cái vị A-La-Hán mà tự tu cho mình, không có lợi ích chúng sanh. Đó, à, mình bỏ mặc cho chúng sanh đọa vào tam ác đạo, còn nếu chỉ có từ bi không thì sẽ bị phiền não thế gian làm đau khổ. Nếu quý vị mà có từ bi không á, thì sẽ bị những người ở ngoài đời họ lôi kéo. Giả sử như bây giờ sư cô Giác Quyên, cổ vì lòng từ bi, cổ gì cũng cứu độ cho con gái cổ khi đang sanh nở, phải không? Cổ là một tỳ kheo ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồn Sứ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trời hơi nóng đó quý vị, nhưng mà thôi bây giờ đề tài thầy thuyết giảng tiếp bữa nay là hé mở cửa giải thoát qua cái biển băng số 11. Thì thể theo lời yêu cầu của cô Diệu Âm, cổ cúng số tiền để phát hành cuốn băng cho 7 kỳ 7 tuần lễ để hồi hướng cho cái hương linh của cô Nguyễn Thị Yến, tức là cái cô mà làm xe lên mà bị chết cách đây 2 tuần lễ đó, mà xe lên lái rồi tài xế quăng ra cái cửa văng ra và cổ té chết ở cầu Seattle Rick á, thì hồi hướng 7 tuần lễ đó là cúng cái băng á, cái băng phát hành ra để hồi hướng cho cô Nguyễn Thị Yến. Cổ tử nạn ngày 31 tháng 5 2006, tức là thể theo lời yêu cầu của cô Diệu Âm. Thì trong cái đề tài thuyết giảng của hé mở cửa giải thoát số 11 hôm nay, thầy có những câu hỏi rất là hay, thầy dành khoảng 45 phút đầu để mà giải tỏa những câu hỏi đó. Trong đây có một Phật tử, tức là cô ta là đạo Cao Đài đó, mẹ ông bà là đạo Cao Đài, và bây giờ cổ nghe băng của thầy và cổ muốn xin quy y. Nhưng mà cổ nói thế này, đạo Cao Đài thì có một cái lời thề khi theo đạo là không được bỏ đạo. Trong này có vị nào đi theo đạo Cao Đài chứ, trong này có không? Có ai theo đạo Cao Đài không? Thì cổ nói theo nguyên tắc của đạo Cao Đài là có một cái lời thề, thề ngay tại cái nhà thờ Cao Đài là không được, nghĩa là trọn đời bỏ đạo. Bỏ đạo là coi như mang tội, có cái lời thề cũng giống như lời thề trước cái tòa thánh Cao Đài đó. Đó, thành ra bây giờ con thì con tụng kinh của Cao Đài con không hiểu, mà con đọc kinh của Phật thì con hiểu. Bây giờ con nghe thầy giảng con muốn quy y, nhưng mà con có phạm vào cái giáo điều mà đã thề trước cái lời thề của đạo Cao Đài hay không? Thì bắt đầu chiếu thấy có cổ quy y Phật, cổ có phạm vào lời thề đúng không? Dạ. Và thượng thanh từ là đạo Cao Đài gấp đúng rồi đó, cha mẹ ngài là đạo thanh từ. Quý vị có thấy khi mà cổ là ông bà cổ là theo đạo Cao Đài mà bây giờ cổ muốn xin quy y với thầy, cổ hỏi như vậy là con có vi phạm cái lời thề của con khi mà con đã được theo đạo Cao Đài, Cao Đài đó hồi nhỏ? Quý vị nghĩ có phạm không? Dạ bác thầy, ở mặt đời thì vi phạm, nhưng mà ở lập thực mà tôi học về đạo thì cũng thấy là không. Thì từ cái con đường sáng giải thoát để mà đi theo, nếu như mình nhận thấy cái đường nào nó hợp thích hợp với mình thì mình nên. Rồi cái lời cái tính thề đó thì nó có tính chất của trói buộc cái nơi của con người. Dạ. Bây giờ thầy giải thích cho chúng ta đó, là đạo của đạo đó. Tức là theo ý kiến của bác đồng chiếu, bác góp ý là đạo Cao Đài vẫn có thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tôi biết á, theo cái ý của thầy đó là đạo Phật mình có trên 25 thế kỷ, là một cái chiều dài lịch sử, và đạo Cao Đài mới thành lập từ khoảng thập niên 1940 theo cái tuổi bác đồng chiếu là biết đó. Chứ trước năm 1940 đạo Cao Đài không có, và đạo Cao Đài là họ lấy giáo lý của Phật giáo mình, mà họ lấy giáo lý của một số Nho giáo, Khổng giáo, và họ lấy giáo lý của một số Tin Lành để họ tổng hợp thành một cái tôn giáo. Mà tại sao mà thầy biết được từ 1940 khi mà Cường Để, cái gì biết Cường Để không? Cường Để mà họ muốn là phục hồi lại cái địa vị một quân chủ thì họ không thể mà nói danh từ chẳng hạn CD, tức là chữ C với chữ D là Cường Để đó, thì họ lập ra một cái đạo Cao Đài. Mà cái gì biết đạo Cao Đài là họ có tính cách là phục hồi lại nền quân chủ, cái gì lên tòa thánh cho nên thấy coi, họ có chức sắc có này có kia. Mà có một cái điểm cái gì nghe là họ đọc kinh hồi đó ở Bảnh Lâm, thì thầy đang ở trong Phật học viện, thầy học thì nghe hỏi một cái vị hòa thượng, khi đó họ có một cái chương trình phát thanh mà đọc năm thơ rất là hay, thì cái câu cuối cùng trước khi họ vô là Nam Mô Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành ra khi đó thầy mới hỏi câu đó, tại sao mà Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, thì hòa thượng, một cái vị hòa thượng đã viên tịch rồi thầy không nói tên, ngài nói giống như ông vua vậy đó, mà đưa quần áo của một cái ăn trộm, nó vào cung, nó ăn cắp cái đồ của ông vua, nó mặc thành cái này, nó mặc lộn với cái kia, cái y thì nó hạ cái lông bào, cái mũ, nó mặc lộn xộn hết. Cái chữ Ma Ha Tát á là cái chữ lớn rồi, Đại Ma Ha là đại, phải không? mà ông này ông cao đài, ông không biết chữ ma ha tiếng Phạm là đại, mà ông nói Nam Mô Cao Đài Kim Long Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là hai chữ đại. Thành ra giống như ông ăn mài mà cắp đồ của ông vua là không biết sử dụng đó. Thành ra là thầy nói rõ cho nghe cái đạo Phật mình đó không có cái lời thề để mà trói buộc. Lời thề của tôn giáo là có tính chất như là trói buộc, đạo Phật không có lời thề trói buộc ai cả. Ngay cả thầy đây tu làm thượng tọa, làm đại đức, làm tỳ kheo, ngay cả sư cô đi làm tỳ kheo ni, ngày nào thấy có một cái chân lý nào giải thoát sanh tử lẹ hơn, cái chân lý nào làm cho mình hết tham sân si lẹ hơn thì Phật dẫn cho mình để làm theo cái chân lý đó. Và cái nào mà có thể giải quyết sanh tử lẹ hơn cái Phật mình thì mình vẫn được quyền, nghĩa là theo thay có quyền quan tục bằng chứng là tôn giả Thích Lai chạy ra ngoài đời, nghĩa là tới 7 lần cái Phật vẫn chấp nhận, không có bắt buộc. Đạo Phật là một cái đạo không có cái lời thề trói buộc đó, không có bao giờ mà trói buộc mình phải là theo đạo. Mà bởi vậy có một khởi vua Ba Tư Nặc lần đầu tiên ngài gặp Đức Phật, ngài xin quy y, thì Đức Phật hỏi này Ba Tư Nặc đại dương, tại sao mà ông muốn quy y ta? Nói dạ con thấy Đức Như Lai đẹp quá, tướng hảo 32, tướng tốt 80 vẻ đẹp. Phật nói rồi đây tới ngày ta 80 tuổi ta không còn sắc đẹp nhà ngươi, lúc đó nhà ngươi sẽ bỏ đạo hay sao? Không nhận, phải không? Bằng chứng là có những cái cô mà thấy cái anh ấy đẹp trai, hoặc cái anh ấy thấy cô đó đẹp gái rồi chạy theo cái sách, nhưng mà thời gian khi cô đã sanh 5-3 đứa con rồi, cái anh đó bảo đảm sẽ về Việt Nam cưới một cô vợ khác, tại vì anh đến vì cái sắc, đúng không? Thành cũng vậy, người nào đến với Phật mà quy y bằng cái hình tướng bên ngoài Phật đều không nhận hết. Ví dụ để ý một cái điểm, kế đó ngày hôm sau Ba Tư Nặc mới chạy vô và kính bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y ngài. Hỏi quy y ngài là tại sao? Con thấy ngài có một cái tăng đoàn quá là coi như ngày đầu tiên con đi vào trong cái tịnh xá, con thấy 1250 vị tỳ kheo mà im lặng không có một tiếng nói. Con muốn quy y Phật nó không được, tại vì ông mới vô có 5 phút thì ông thấy im lặng, mà có những lúc ông đâu có biết những ông này gây lộn với ông kia, rồi tới lúc ông thấy mấy ông tăng gây lộn rồi ông bỏ về sao? Quy y như vậy là không có chân chấp, thôi đi về đi. Lần thứ ba trở lại quy y Phật, hỏi tại sao? Cái dạ sau khi con nghe lời Phật dạy, ngày xưa thì con thấy con tham dương vậy, ngày xưa con tưởng con làm vua hoài, rồi con nổi sân nổi si, bây giờ con thấy con áp dụng vào cuộc sống, con biết nghĩa là đối xử với dân chúng như là con ruột, đối xử với huynh thần trung thần, con cũng không có sự mà nghĩa là con như phân biệt, và con thấy con áp dụng, con hết đau khổ và con xin quy y. Và con biết Phật dạy một bài kinh Lăng Nghiêm là này Ba Tư Nặc đại dương, thân ông có già không? Cái già có. Như vậy cái biết của ông khi ông đi ngang dòng sông Hồng có già không? Con nói dạ không, thì cái đó là cái ngài chỉ cho con trong cái sinh diệt có cái bất sanh, và từ đó con quy y ngài. Phật nói đó là một cái quy y chân chánh. Thành đạo Phật không có một cái lời thề. Thành thầy nói thẳng cho con nghe, giả sử như bây giờ hồi 75 mình đi buôn đi, phải không? Mình đi vào rừng để mình bắt củi. Thì lần đầu tiên thầy đi vô núi, thầy gặp một số cái cà gai đó thầy ôm về. Thì khi đó có một cái ông bạn đạo nói, này sư huynh ơi, trong kia nó có là gì? Trong kia nó có vỏ dầu, có vỏ đỏ. Bỏ đi thì cái người, một cái người ngu nó thôi, tôi gặp cái bó trà gai này tôi ôm về tôi chụp. Cái bó trà gai này chỉ chụp được có 24 tiếng là nó cháy rụi rồi. Trong khi đó vô lấy được một bó vỏ đỏ, đỏ hay là một cái bó củi dầu thì đốt tới một tháng. Thì có một người đi vô tới đó lấy cái bó củi vỏ đỏ rồi, nhưng mà có người nói à, ở trong kia nó có cầm hương, vô lấy được một ký cầm hương về là bán có thể nuôi cái chùa ăn tăng chúng ăn cả năm. Thì cái người không quan sẵn sàng bỏ cái gói nghĩa là gánh vỏ đỏ vô lấy cái gói cầm hương hay là cái gốc cây cầm hương để mà dùng trí huệ. Thành đạo Phật cũng vậy, mình gặp một cái vị sư, một cái vị thầy nào mà mở mang cho trí huệ mình thì mình nên theo. Cũng nhiều cái vị đã học trường đại học du si du đức này, mà bây giờ có một trường Phật dạy hay hơn, chân tiến hơn, mà mình ra mình lại được bằng cấp trọng dụng hơn, thì mình tại sao tôi đã lỡ theo cái trường này là tôi phải theo hoài? Đó là không có trí huệ đó. Thành ra thầy không nói là cô bỏ đạo hay không đạo, mà cái lời thề đó, cô đến với Phật khi nào mà cô hiểu được giáo lý, chứ chưa chắc mà cô phải hiểu chân chánh, cô có quy y thì cái đó mới là sự quy y chân chánh. Còn thầy nghĩ cô không có phản bội lời thề gì hết, tại vì cô tu không phải là gì mà tu để thoát ly luân hồi sanh tử, tu để thoát ly luân hồi sanh tử, chứ không phải tu để ngày nay giàu một ngày mai giàu hai, thì đạo Phật không có cái đó. Một câu hỏi thứ hai nữa của cô này, sau khi con năn nỉ quá thì ba con đồng ý cho con quy y, nhưng mà ông nói chỉ quy y Phật và quy y pháp, không được quy mấy ông thầy chùa, có không? Đa số nhiều các ông thì nói là quy y Phật quy y pháp mà không được quy y tăng, cho này quy y dị bảo cho những cái tam bảo, hả? Cái đó có đúng không quý vị? Bây giờ thầy đặt là câu hỏi nè, quý vị là quy y tam bảo, trong này là hỏi chú Vịnh, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, cái nào là quý nhất, cái nào quan trọng nhất? Dạ, mặt thầy đều quan trọng như nhau. bắt gì xin lỗi. Bất cảnh nói là phòng bảo quan trọng nhất phải không? Tăng bảo quan trọng nhất. Xin bác giải thích tại sao bác nói là tăng bảo quan trọng nhất. Đặc biệt nhờ có mấy ông tăng mới truyền bá được, mới làm cho bánh xe pháp luân lưu chuyển đem pháp Phật đến từ đời chánh pháp cho tới đời mặt pháp phải không? Còn chú Vĩnh thì sao? Chú Vĩnh thì nó ba khái niệm ngang nhau phải không? Dạ. Về mặt thầy theo thời đại thì nay có nhiều người có thể tìm trong những cái phương tiện mà không cần phải qua tăng đường nó thực hiện. Chẳng hạn như là con đã tự tìm tòi trong internet hoặc là nghe lại những cái học từ bạn bè, hoặc là thấy trong cái đời sống của mình nó không có sự vô thường, từ đó mình cũng có thể dựa theo đó mà tu học được. Thành như con nghĩ là cái ngày xưa đó, lúc phương tiện nó còn hạn hẹp hơn là việc tăng bảo là rất là quan trọng. Bởi vì cái quyền vừa từ cái bổn sư, các ngài là một cái đem cái giáo lý của cái bổn sư để tiếp tục nối quyền vừa. Ngày nay thì trong cái phương tiện mà con nói là về internet thì cũng là qua những vị tăng, chứ không phải là không. Nhưng mà nhiều khi qua một cách gián tiếp, chứ không còn là trực tiếp như ngày xưa nữa. Và con nghĩ là Phật pháp tam bảo đều quý trọng như nhau, bởi vì từ những cái tam bảo này mà chúng sanh mới tu học được. Ý kiến của chú Vĩnh Thí đó là Vĩnh Thí là nói là tâm ngày xưa quan trọng hơn ngày nay. Chú có thể học Phật pháp vô internet, chỉ nghiên cứu kinh điển mà không cần trực tiếp qua tăng. Bác đồng chiếu thấy có đúng không? Tức là bác nói cái thời những năm Bộ Hòa đó, thời Ngô Đình Diệm đó, thì thầy Tông Châu và thượng tọa Tông Châu lúc đó và thượng tọa Chí Quang là hai bên không có hợp nhau, phải không? Rồi lúc đó là chính bác cũng nói cái dị bảo thôi, phải không? Thì bây giờ tôi nói cái điểm, giờ nói chơi thôi. Thì bây giờ thầy bổ sẻ cái vấn đề này nè. Nếu mà nói về cái đấng mà tôn kính để là mình đảnh lễ, mà mình để thờ phượng tôn kính một cái người mà đã hy sinh cả cuộc đời để tìm được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có ai qua được Phật bảo. Và những cái lời nói của Đức Phật kết tập lại, nếu không có những ông tăng là gì A Nan, không có những ngày Ca Diếp, không có những ngày A Na Luật, thì không bao giờ cái đạo Phật được truyền tới bây giờ. Mà ngay cả bây giờ chú lên để nét đi từ mẫu cái gì nè, Kinh Hoa Pháp Hoa là do ai? Phải là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là một cua Hoa Phật ở Việt Nam dịch không? Kinh Hoa Nghiêm cũng của Hòa Thượng, Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Và tất cả những bộ kinh đều do những cái vị mà tăng sĩ truyền ra. Ngài cua Hoa La Thập cho tới những cái ngày mà ngày đầu tiên mà đến Việt Nam là cái gì biết nhớ gì? Ngày gì truyền vào Việt Nam đầu Phật đầu tiên? Nhớ chưa? Vào cái vị thứ hai Khương Trì Phật cho một vị nữa, Khương Tăng Hội đó. Thì cũng là những cái vị tăng. Tôi hỏi quý vị này nè, đạo Phật nó giống như là cái kiềm ba chân. Bây giờ quý vị làm phóng cái kiềm lên mặt trăng, quý vị nhìn dùm cái, quý vị có một cái bàn bốn chân và cái bàn ba chân, thì cái bàn bốn chân chưa chắc cứng bằng cái bàn ba chân. Lý do cái bàn bốn chân thì phải có mặt bằng, bằng thẳng thì bốn chân nó mới thẳng hết. Cái bàn bốn chân mà đặt cái lỗ hổng đó là nó cũng không có được dựng, phải không? Mà cái ba chân là đất trên mặt trăng, quý vị nhìn thấy cái quy trình mà khi đáp đầu tiên Apollo nó phải có ba chân không? Thành Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là truyền ba chân. Mà bây giờ cái Tăng bảo quan trọng nhất vì sao? Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nếu không có những vị tăng thì tới giờ này Phật Pháp không có lưu truyền được qua 25 thế kỷ. Bây giờ thầy giả sử chú Bình nè, chú là lập gia đình, chú có tài sản như Bill Gates mà chú không có con chú để nối truyền những cái ý nguyện của chú thì chú cũng sẽ mai một thôi. Bằng chứng là ông gì đây, quý vị, ông gì mà Vishnumurti, ông gì là ông gì mà ông gì mà cái người Ấn Độ đó thì quên tên rồi. Ông để là một kho tàng triết học của Phật giáo mà ông không có người truyền thừa. Quý vị để ý một cái đi. Thì bây giờ quý vị thấy bây giờ là dòng pháp của Hòa Thượng gì? Hòa Thượng Tiêu Quán Ngài Tịch, Ngài vẫn có những một số Hòa Thượng chữ Hằng để tiếp tục nối tiếp cái dạng Phật Thánh Thần. Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ cũng phải có một số, nghĩa là tăng tài để mà điều khiển các thiền viện. Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài cũng phải, nghĩa là đào tạo một số tăng ni để tiếp tục cái dòng pháp, để chuyển pháp luôn. Thành tăng bảo nó như vậy mà rất là quan trọng quý vị. Tại vì khi mà không có tăng rồi đó thì không thể nào mà cái đuốc của Phật được truyền tới ngày nay. Dù chú có lên đặt nét thì cái website đó cũng website của thầy này thầy nọ, và những cái lời đó của thầy dịch ra, Hòa Thượng Từ Không cũng lên đặt nét. Cô chú làm ơn vô cái website của chú Từ bao nhiêu bài giảng của quý thầy hả? Thành chú phải nhìn thấy đó, những cái đó, cái tăng sĩ, dù rằng có những tăng sĩ họ đi sai giới lực, có những tăng sĩ làm không đúng, nghĩa là giới lời Phật dạy, nhưng mà đừng có gì một số hiểu số với người nhỏ rồi mình quên rửa cái nắm, trong khi có những hòa thượng đạo cao đức trọng, có những vị cao tăng họ dấn trực hy sinh cả đời người cho. Thành quý vị đừng có gì một con sâu mà quên rửa cái nắm, có không quý vị? Ngày xưa cái mình nói là một số sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng, cái nói hết tất cả cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng đâu phải vậy đâu đó. Thành quý vị để ý một cái điểm, thầy khuyên của cô này, nếu không có tăng bảo thì Phật Pháp không có di truyền tới 25 thế kỷ ngày nay. Quý vị để ý dùm một cái coi, giả sử ngày nào nó không có một vị tăng nơi Seattle này thử coi hả? Bắt hoạch tục hết rồi, bảo đảm trong 34 năm nữa là thấy Phật giáo sẽ đi lên. Dù là Phật nói trong cái thời chánh pháp A-la-hán tăng như một kiền liên xá lợi Phật là số 1, tới thời tượng pháp chỉ những người mà không có thành thông dẫn chứng là số 1, tới đời mạt pháp một ông tăng mà dù ông có đạo cạo đầu tròn áo vuông, dù có làm gì đi nữa vẫn mang cái hình tướng tam bảo, ông chưa biết tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, vẫn duy trì được cái pháp Phật đó. Thành ra cái tăng bảo rất là quan trọng, đừng có gì một số hiểu số nào là cô vô được cả nắm, trong khi có mang tội. Có những vị hòa thượng đạo cao đức trọng, có những vị thánh tăng hòa ẩn hiện là cư sĩ trong chư pháp quan tụ xó không, họ bỏ tất cả cái ngôi điện Niết Bàn, họ vô đây để mà làm cái thanh thanh văn để mà họ hóa độ chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, người nào mà tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà hướng dẫn cho Phật tử tu Chánh Hoa là những vị đó đã là từng là ở trong vô lượng diệu Phật, họ từ bỏ cái gì cái báo thân ở Niết Bàn, họ xuống cõi Ta Bà để mà hóa độ chúng sanh đó. Thành tăng bảo rất là quan trọng. Thầy khuyên cô đừng có cái tư tưởng mà khi mà tăng là nghĩa gì, tăng đó, thầy đó có phải là tăng không, một vị sư có phải là tăng không? Cái chữ tăng đó, nó phải ý nghĩa là một tập thể hòa hợp từ bốn người trở lên. Tăng có nghĩa là tăng ra, tiếng Phạn là tăng già, dịch ra tiếng Trung Quốc mà dịch ra tăng ở đây không phải một thầy. Một cái người sư đối diện chỉ là ông thầy hoặc là ông sư hoặc là ông sải thôi. Bởi vì trong này có một câu hỏi của một Phật tử dính líu với vấn đề này. Sư bà của con được người ta mời đi ăn trai tăng, họ bắt quan trai. Khi đó vị Phật tử đại diện cho cái đạo tràng đó để mà làm họ bắt quan trai thì mời xuống. Hôm nay chúng con trên đầu thành đảnh lễ giữa các vị mà đại đức tăng, các chuyên tôn đức tăng hôm nay đã quan lâm đạo tràng để mà làm cái lễ chứng minh cho chúng con đó là cúng dường thay tăng, tạo phước đức cho ông bà con, thì cái vị sư bà của con bỏ về. Tại nói tới tăng mà ông nói tới ni, thấy không? Bỏ về thì cái vị Phật tử hỏi tại sao sư bà tôi mời lại sư bà không có ở lại mà về, nó tại vì ông đâu có nói tới ni đâu, chỉ nói là chính bậc đại đức tăng. Thì cái vị sư bà này lúc đó thầy mới hỏi lại cô Phật tử như vậy, cái vị sư bà này ở nhà không có mặt khi mà cô đến chùa gặp sư bà đó, cô kêu sư bà bằng gì? Nó dạ cô kêu thầy. Hiểu rồi, cô kêu thầy là cái chữ thầy đó, dù tăng ni mà chẳng hạn như giờ sư cô Đắc Nguyên cũng như sư cô Đức Hòa gặp đi sư Dư Thị vẫn đặt tiếng bậc thầy. Chẳng hạn như bây giờ sau này cô Đắc Nguyên cổ lớn rồi, cổ tu lâu ngày, cổ làm sư bà, cổ nhập viện tử thì không có mặt ở đâu người ta kêu sư cô Đắc Nguyên bằng là thầy. Thành ra cái chữ thầy là nói chung, mà cái chữ tăng nó phải hiểu là tăng đó. Ngày xưa cái bà Kiều Đàm Duy Mẫu kiến A La Hán, bà vợ của Đức Phật là Gia Du Đà La cũng chính A La Hán, mà đâu có nói cái gì đâu, chỉ nói là quý sĩ tăng. Mà tăng chỉ hiểu là tăng, tăng là cái tập thể toàn đàn ông không, mà tăng ni là có tăng và có ni. Thành ra cái chữ tăng làm ơn hiểu dùng tăng là một tập thể hòa hợp sống bốn người, chứ bốn người mà suốt ngày quýnh lộn với nhau cũng không phải là tập thể tăng nha. Phải hiểu rõ cái chữ tăng là như vậy. Thành ra đừng có bao giờ mà hiểu sai là cái danh từ của nhà Phật tăng là một tập thể phải bốn người ở trong một ngôi chùa mà sống theo lục hòa. Lục hòa là gì? Là giới hòa đồng tu, thân hòa đồng ở, rồi giờ kiến hòa đồng giải, rồi coi như lợi hòa đồng quân, rồi cái là sáu cái đó là nói ra đó là phải sống trong tinh thần lục hòa thì mới là kêu một thắng đoàn. Còn nếu mà một vị tăng sống độc lập, nhất tăng nhất tự thì chỉ gọi là sư hoặc là trải hoặc là thầy đó. Thành ra không có cái vụ mà mời là tăng hay là nói chung, mà cái chữ quy y tăng là gì, nhớ cái chữ là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cho một mấy ông tăng còn ngại nhau không được gọi là tăng đó. Cái gì để một cái điểm mình phải mở mang trí huệ như vậy. Bốn người trở lên mất chưa là một tăng, một tăng đoàn. Thành ra ở trong chùa mà bây giờ ở đây á, chùa Cổ Lâm đủ tiêu chuẩn có bốn thầy, chùa của thầy dược sư cũng có bốn thầy, cũng tăng cũng đi, rồi chùa có sư bà các thương cũng đủ như vậy. Chỉ có chùa thầy núi là chỉ có ông có tăng mà chỉ có sư đó, phải hiểu nghĩa như vậy đó. Mình học mình phải mở ra những câu nói này rất là hay. Rồi hay quá, cái này hay là bắt đầu chiếu. Con mới nhận được một quyển kinh Phật gửi đến nhà ở vùng Bắc Bắc của con. Trong đó có nói câu này: nếu con không cúp đi tiền trao ra 1000 quyển kinh này thì sẽ gặp tai nạn, xe đụng, tai biến mạch máu não, ung thư, mất giấc. Mà nếu mà con cúp đi ra 1000 quyển này đó thì con sẽ được nghĩa là giàu sang, vãng sanh tịnh độ, được lên cõi trời, rồi được trúng mánh trúng số. Mà nếu con mà không có gì phô tô ra 100 quyển kinh Phật này thì con sẽ bị nghĩa là tam đồ bát nạn. Như vậy con có nên làm, phải làm đúng không thầy? Con có nên phô tô hay không? Hả, quý vị có nên phô tô không? Kinh Phật có nói như vậy không? Không. Cái điểm này định nghĩa làm sao để phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói, mà kinh nào là kinh của ngoại đạo nói. Hả? Người Phật tử mà tu hành mà nghe nó con nhận được có kinh Phật mail cho con mà bắt con phải phô tô ra. Quý vị trong ngày đa số có bị rồi nè, có chưa? Thỉnh thoảng có nhận được mà không chịu phô tô ra 100 cái quyển này ra đó thì sẽ bị tai nạn, rồi sẽ bị xui xẻo. Cái này là hoàn toàn không phải là kinh Phật đâu nhé. Quý vị mà Phật tử mà quý vị cứ nhận được cái đó mà hỏi cho thầy, làm cho thầy thấy đau lòng lắm. Đau lòng là tại sao? Mình giảm cơn rang cổ khô nước miếng, giảm 70-60 thời kinh mà Phật tử chưa có mở trí huệ được. Thì cái lỗi này là cái lỗi của tăng ni. Làm sao để phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói? Bây giờ hỏi chú Vĩnh nè, chú theo Phật lâu rồi đó, chú nói cho tại sao, làm sao mình phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói mà kinh nào là kinh của ngoại đạo? Thưa Phật, thầy, kinh của Đức Phật nói là trong đó hướng dẫn con đường để đi đến sự giải thoát. Còn nếu những cái kinh nào không nói đến hướng dẫn đến cái sự giải thoát thì con người không phải là kinh của Đức Phật sư. Bắt đầu chiếu thấy nó đủ luôn, chưa đủ thì bắt buộc có dùng kinh nào là kinh của Phật. Bác bắt một đủ kinh ở nhà bác á. Nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tha hương, nhất di cần, cái đó là đủ cái đó à. Kinh của Phật thì làm ơn nhớ. Lúc mở đầu câu kinh là thế này: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá đệ quốc có không? Thì như thị là gì? Tính thành tựu. Cái đó là số 1. Như thị là nó tính thành tựu, tức là xác nhận. Ngã văn là văn thành tựu, tôi nghe. Chính thay tôi nghe, ngài ai nghe, ai nghe. Nhất thời là nói về một cái thời gian nào đó, tại ngày đó người ta chưa có lực. Thì nhất thời là một cái thời gian nào đó, là tức là có, tức là gì? Thời gian thành tựu. Thứ tư là Phật, tức là người nào đứng nói là chủ thành tựu, tức là chủ cái thời pháp đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Tại đâu? Xứ thành tựu tức là dường kỳ họ cấp câu lập. Chúng thành tựu tức là có 1250 vị tỳ kheo làm nhân chứng. Nhưng mà chưa chắc à, khi mà hòa thượng Tiên Quán này nói chỉ giảng đủ cái là tính thành tựu, văn thành tựu, thời gian thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu chưa đủ. Giả sử giờ họ in nó như thị ngã văn nhất thời Phật tại 6 giờ quốc thầy có đọc một cuốn kinh rồi, thì theo nào muốn kiếm thiền mà nói thầy đọc cuốn kinh thì phải ra ngoài kiếm một cái thây ma rồi quật cái mã lên là lấy cái dao cắt cái đầu nó ra, vậy mà dám nói là kinh của Phật. Có một cái bàn tay nào nó lòn vô để nó phá Phật mà thời đó cũng là như thị ngã văn nhất thời chưa chắc hả. Khi họ có thể in được cái này họ in được mà, nhưng mà 6 điều sau đây chưa có đủ để mà nói đó là kinh Phật. Mà chính hòa thượng Tiên Quán thì giảng cái này có 4 điều căn bản là phải nói gì, vô thường, khổ, không giàu vô ngã, và phải nêu được tham sân si là tam độc, mà giới định huệ là ba cái điều thuốc để giải trừ tham sân si. À, cái thứ tư nữa là phải nói sanh lão bệnh tử là khổ, và phải có con đường chấm dứt luân hồi sanh tử bằng 12 nhân duyên, và phải nói được những cái là đó là những cái biết căn bản của đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ có cái sự hù dọa mà không đọc quyển kinh này đó thì sẽ bị dọa đi đột đọc cái kinh thiên đường. Đức Phật không nói cái đó, rõ ràng Đức Phật chỉ nói là nghe ta mà không chịu suy nghĩ là phỉ báng ta, nghe ta rồi phải dùng trí huệ phán xét, nếu thấy hay cho ta thì người đó mới là đệ tử ta. Thành ra cái chuyện này từ đây biết con đừng có bao giờ nghe cái quyển kinh nào nó hù nó dọa đó mà nói là kinh của Phật, không bao giờ có nha, không bao giờ, và đừng có nghĩ như vậy. Đó là thuyết pháp từ đây là không có nên nói như vậy. Rồi bây giờ nữa, một câu hỏi nữa cũng rất là hay. Câu hỏi này hay quá, cái câu hỏi này hay để coi. Con chán chồng con quá nên muốn kiếp sau đừng gặp nữa. Trong kinh Phật có cách nào để đừng gặp ông ta lại hay không? Hay quá. Thì bây giờ trong này có ai chán chồng mà không muốn gặp lại không? Đưa tay coi. Dạ, đưa tay lên. Câu này nhiều ký Nguyên Chiếu. Rồi câu gì nữa? Mày Tâm. Câu hỏi này hay quá. Con chán chồng con quá nên muốn trước sau đừng gặp nữa, có cách nào để đừng gặp ông ta lại hay không? Trong kinh Phật giờ thầy chỉ cho con. Có mình là con đó, hoặc là còn muốn gặp lại, thành ra là cái gì tốt. Bây giờ Phật nói cái gì? Làm sao đừng gặp lại chú Vĩnh? Hả? Làm sao đừng gặp lại chú Vĩnh? Nói là đại chúng nghe nữa đây. Tức là chú nói trả hết nợ rồi sẽ gặp cái ông hai là coi như tu về cực lạc, ba là tu để chứng A La Hán, thấy không? Hả? Như vậy đó, chú Tâm làm sao để tìm cách gặp cô Diệu Trí lại, cô Diệu Trí không có gặp chú làm sao, tiếp sau là sao không gặp? Không đâu, có nghĩ gì đâu thầy. Còn ai quyển gặp nữa hả? À, bị gặp nữa. Không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết. Con không được á. Không có nơi đi đường mà chết. Hay quá, chú Tâm là sao cũng được hết không? Dạ, chứ sao mà nếu mà mình đi tu mà bà đi theo thì mình cho mình làm trụ trì, bà làm bà giải hả? Bây giờ phải để ý một cái điểm này nè, Phật dạy có hai nhân duyên để chúng sanh đừng gặp nhau là thương yêu quá cũng sẽ gặp nhau, mà quán thù quá cũng gặp lại nữa. Bây giờ quý vị thích thầy núi, nghe pháp thầy núi đời sau sẽ làm cái duyên thiện hữu ý thức gặp thầy núi nữa, mà có những vị cứ đi nói xấu thầy núi, ghét thầy núi thì kiếp sau cũng gặp thầy núi nữa. Cái đó là cái định luật 100%. Chú hiểu thầy nói không? Phật nói có hai nhân duyên để mình gặp nhau, một là quan gia, hay là đã ân, hay là đã quán, phải không? Thành ra cái điều kiện mà muốn không muốn gặp nữa là cũng không thương cũng đừng ghét. Dạ. Chứ còn con cô nói cô con ghét chồng con quá, con chán chồng con quá là kiếp sau sẽ là gặp tiếp. Nhớ nha. Bộ nhân ta có nói cho ông bạn ghét bộ nào trời cha bộ đó đây. Dạ đúng vậy. Đó đúng. Thầy thấy mấy cái người đó mà ghét thì ghét chồng bất kỳ lấy chồng bất kỳ, mà ghét vợ trung kỳ lấy trung kỳ, mà ghét vợ nẩu lấy vợ nẩu, là có không? Đó đó. Ý chán vậy à? Tôi thấy ghét bộ nào trời cao bộ đó. Thấy không? Thành ra thầy khuyên cô, nếu mà đừng kiếp sau muốn không gặp ông này nữa thì nên sống cho đúng cái trọn đạo phu thê vợ chồng, đừng có khởi tâm thương quá mà cũng được thương ghét quá, sống toàn bộ phần sống để đúng tình đúng nghĩa thì sẽ không gặp nữa. Mà ráng cái căn bản ráng là niệm Phật đi, cô ráng niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, đừng nghĩ tới ông chồng với cô suốt ngày cái phút tâm chung mà cô nghĩ tới ông là cô sẽ gặp nữa. Rồi xin mời chú Khánh. Rồi, chú gặp hoa hậu không có sướng đâu chú à. Thầy nghe nói mấy người có vợ đẹp có sướng không? Chú... Hả? Trời ơi, gặp vợ đẹp đó là đi đâu người ta cũng sanh cũng đuổi, khổ. Dạ, đúng rồi đó. Quý vị để ý dùm một cái. Rồi, chú Bình. Đi trốn có được mà. Chú đi trốn làm sao mà nói dù chạy lên trời, dù chui xuống đất không làm sao mà trốn được cái nghiệp của mình hết. Có không đâu? Không bao giờ tránh được cái nghiệp. Dạ, yeah. Hả là còn ghét là còn có vấn đề đó. Thầy khuyên cô đừng có nên ghét. Đừng có nên ghét. Rồi bây giờ nó là có một. Đừng ghét, đừng thương thì không gặp nữa. Mà ráng cái căn bản nhất là phải ráng tu. Bây giờ có một câu hỏi này của Phật tử hơi khá này. Xin thầy cho biết ý nghĩa của tam tạng tề thiên bát giới đại thánh sa tăng trong tinh thần di xuất học. Họ hỏi cái câu chuyện tề thiên đại thánh đó, tam tạng đi đỉnh kinh đó, mà con coi phim mà nói về cái tinh thần di xuất học, giải thích về tinh thần di xuất học, họ không biết tề thiên là cái gì, thức thứ mấy, rồi bát giới là thức thứ mấy, sa tăng là thức thứ mấy và tam tạng là thức thứ mấy. Hay không? Người này có trình độ di xuất học đây. Trong này chú Vĩnh viết chuyện tề thiên đại thánh. Thì trong này mình phải phân ra tam tạng là nhân vật lịch sử. Ngài có thiệt. Ngài là đi sanh và giờ đời thường. Ngài đi thỉnh kinh từ Trung Quốc qua tới Ấn Độ, đi lui đi về là hết 17 năm. Là nhân vật lịch sử. Còn tề thiên bát giới sa tăng là nhân vật huyền thoại. Cái gì biết không? Nhân vật đó là đặc thiên. Mà ai đặt ra cái chuyện huyền thoại này? Tức là ông Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân là ông viết phóng tiện theo cái việc đại đường cây dược ký của các bạn. Ông làm cái hay mà ông này là một cái học giả về Phật giáo rất giỏi về duy thức học. Thì bây giờ đó, chú Vĩnh biết đó, bác giới là đại diện cho ai? Dạ, bác giới. Thức nào? Tham dục thôi. Không đủ nó thức nào mới được. Nói về duy thức học. Bác đồng chiếu, bác biết bác giỏi về di thức học, bác nghe bác có hòa thượng Thắng Quang hoài vậy chứ bác giới là đại diện cho thức thứ mấy? Thứ hai là thọ, có nghĩa là thọ. Chú nói là chú Vĩnh nói bác giới là đại diện thọ phải không? Sư cô thì nó bắt giá của thức thứ sáu phải không? Vậy tề thiên thức thứ mấy? Tề thiên là thức thứ sáu. Còn sa tăng là thức thứ mấy? Họ hỏi này hay lắm đó. Họ hỏi cái này mình mở mang trí huệ đó chứ không phải. Bây giờ thầy tạo ví dụ đây này là bát giới là năm thức đầu. Tại bát giới thấy mắt thấy sắc là đám phải không? Rồi thấy con gái thấy đồ ăn đó là giống như là mắt tai mũi lưỡi thân như cái miệng. Bác gái nó ham ăn không? Mũi thì lưỡi mùi con heo mà phải không? Nghe là nghe tiếng cô mà con quỷ này khen là phải không? Hòa thượng đẹp trai quá phải không? Vừa cái mặt như heo mà khen cũng là được biểu tượng cho năm thức đầu là mắt nhãn nè, nhĩ nè, mũi nè, mắt tai mũi lưỡi thân, tức là năm cái thức đầu. Là cái anh bác gái lại biểu tượng cho năm thức đầu là mắt là thấy sắc, tai là nghe tiếng the, cái khen cái chê, mũi là thích gì thượng gửi mũi, rồi là cái thân là thích mấy cô nhện cô kêu rồi massage đó, rồi á mắt tai mũi lưỡi thân, nghĩa là bắt giới là rơi vào năm thức đầu mắt tai mũi lưỡi thân, còn tề thiên là cái thành ý thức, tề thiên là nhảy luôn nhảy tới có không? Tề thiên có khi thì nhảy lên thiên đường, là sao? Mình là có lúc mình tu thiện như là thập thiện, có lúc mình nhảy xuống địa ngục, có địa ngục có lúc mình phải ác không? Thì tề thiên như là có công mà cũng có tội, nhảy lên nhảy xuống đủ thứ hết à. Tức là cái tâm mình ngồi lăng xăng cái ý mình đó. Đó thì ý thức nhảy lăng xăng và tề thiên là đại diện cho thức thứ sáu, bát giới là đại diện cho năm thức đầu, còn sa tăng là đại diện cho cái mạt na thức là thức thứ bảy, còn tam tạng á thì đại diện cho a lại gia thức, tức là tạng thức coi bao gồm hết tất cả những thức kia. Đó là theo tinh thần di thức học phải không? đó. Tam tạng là thầy mà coi hết. Có thấy không, tâm tạng có thể dùng mình để mà đọc một câu chú chuyên cơ để mà nóng đầu trì phim lại, mà có thể nghĩa là để dùng trì phim là thằng ý thức để đánh năm thằng thức đầu, phải không? Dùng thằng ý thức để biết là mày đừng có theo, mày đừng có nghe. Rồi thằng Satan là thằng mặt nó thức, khi nào mà ai đụng tới nó, đụng tới thầy thì nó làm thôi, chứ nó sai đâu, nó không có chủ động, nó chỉ là cái cách ngã thôi, thức nằm âm thầm đó. Còn cái người thức thứ 8 là tam tạng đó, thì thầy giảm theo cái sức của thầy tới đó thôi, chứ tôi không có hơn được. Muốn làm hơn thì kiếm vào tượng thắng quan với tôi, sức thầy núi chỉ cỡ cái đó thôi, không có hơn được nha. Đó, thành những cái nhân vật này là biểu hiện rất là hay, biểu tượng mình là hiểu cái nào mà trong người mình nó có đệ thiên, có đệ thắng, có bát giới. Rồi một câu hỏi nữa cũng khá hay, rất là hay. Thầy muốn để có bao nhiêu phút rồi để thầy vô bài pháp? Dạ, không, câu hỏi này hay quá. Câu hỏi này, đây câu hỏi này hay quá. Hỏi bạch thầy, nền khoa học thế giới phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương, thì thế giới nhân loại sẽ đi đến đâu? Một Phật tử hỏi, nền khoa học thế giới phát triển nhanh chóng, nền có như vũ khí nè, computer nè, internet nè, tất cả mọi phương tiện nghĩa là tiến rất nhanh, mà đạo đức Phật giáo thì không được phát triển mà đi lùi hay đứng tại chỗ, thì tương lai thế giới nhân loại sẽ đi về đâu? Rồi một câu nữa cũng trong cụ này, đó là Phật A, nếu đạo Phật phát triển vượt bậc thì nhân loại sẽ đi về đâu? Đạo Muslim là Hồi giáo mà phát triển vượt bậc toàn thế giới của Muslim thì thế giới đi về đâu? Mà toàn thể thế giới bị khống chế bởi đạo Công giáo thì thế giới sẽ đi về đâu? Mà toàn thế giới không thể gọi đạo tin lành thì thế giới sẽ đi về đâu? Hay không? Hay lắm. Nếu toàn thể thế giới này mà không khoa học vẫn phát triển thì người ta không còn chạy theo Phật giáo thì thế giới sẽ đi về đâu? Phải không? Mà thật sự sư cô nói sao sư cô? Sư cô không nói đi, cái này hay lắm đó. Chính là thầy, chính như là chú. Theo ý của con á, thì nào giờ con vẫn có cái điều kiện là thế giới này dù đi đạo nào hơn nữa, mà nếu không có đạo Phật trong nữa thì cái thế giới đó thấy là nguy hiểm. Tại vì đạo Phật là dành cho con người đại từ bi xả, mà không có chấp ngã, lúc nào cũng lấy đạo cái hàng đầu. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đạo Phật cũng giúp cho con người được vui vẻ, hạnh phúc và an lạc, luôn luôn và cái tâm đại từ bi trong bất cứ một thế hệ thế giới nào. Và khi con người mà đã thấm được đạo Phật rồi thì đạo trong bất cứ một cái môi trường nào họ cũng có thể vượt qua và sống an vui. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng bất cứ một tôn giáo nào đi nữa mà tồn tại trên thế giới này cũng nguy hiểm. Mà nếu đạo Phật mà tồn tại, mà tất cả các tôn giáo mà chịu tìm hiểu đạo Phật để mà củng cố cái đạo của mình cho nó tốt đẹp hơn, thì chắc chắn là thế giới sẽ đi lên và không ngại gì đâu. Bắt đầu chiếu khi người ta hỏi câu này, kính bạch thầy, khoa học phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương thì thế giới nhân loại sẽ đi đến đâu? Nếu bác không muốn trả lời, tôi trả lời. Rất là nguy hiểm, sẽ đi đến hủy diệt khi mà vũ khí nguyên tử, tất cả thế giới đều có vũ khí nguyên tử, mà đạo Phật là cái giới đầu tiên là giới sát sanh, đúng không quý vị? Cái giới thứ hai là giới tham lam. Thì các ông vua các nước nào mà không có giữ những cái giới đó thì dân chúng người ta chỉ có vũ khí nguyên tử sẽ giết người thẳng tay, đâu có sợ tội đâu. Cái thứ hai, lòng tham không đáy, khi có vũ khí trong tay thì ta sẽ làm bất cứ thủ đoạn để mà thỏa mãn cái lòng tham, quốc gia này chiếm quốc gia kia. Cái thứ ba, khi mà đạo Hồi giáo mà phát triển cực thịnh như thế kỷ 13 thì quý vị thấy là nguyên một cái nền văn hóa của Phật giáo từ những cái nước mà ở Tây Vực dài như quý vị biết Iran ngày xưa là nước Ba Tư đó, là những cái nước mà hồi xưa mà có cha mẹ của vua Ba La Thập xuất phát từ đó. Mà những cái nước mà cách đây mà Taliban, quý vị nhớ có những cái tượng Phật không, mà cao mà bằng núi đó, thì thời đó là những nước của Phật giáo mình, mà chính Hồi giáo đi tới đâu là tiêu diệt cái đó. Hồi giáo là đi ra, nếu không theo là đưa quyển kinh Quran, mà không có chịu theo Đức Thượng Đế là Muhammad là chặt đầu liền. thì quý vị thấy nếu mà Hồi giáo bây giờ quý vị thấy họ chỉ chiếm có một cái vùng trung đông, nếu mà họ chiếm hết cái thế giới thì mình tới một ngày mà mình không chịu chống thu mà lại giờ lại ông Muhammad là nó đem nó chém hết đó. Đã thấy trong lịch sử chứng minh rồi, chỉ có đạo Phật là bất bạo động. Vì đạo Phật bất bạo động nên đạo Phật mới bị đạo Hồi xóa sổ trên đất Ấn Độ, mà nhờ có Thích Lan là gì, địa hình địa vật là một cái đảo nằm cách lìa, thành ra vẫn còn duy trì được Phật giáo đó quý vị. Thấy kinh khủng chưa? Thành đạo Hồi mà phát triển cũng nguy hiểm lắm, tại vì nên lấy máu của kẻ ngoại đạo để mà được lên thiên đàng, giết người càng nhiều càng được lên thiên đàng lấy vợ trời. Đó là cái giáo điều của Hồi giáo. Còn cái tin lành hay tôn giáo thì thầy không dám nói, tại vì họ vẫn có niềm tin, nhưng mà nó vẫn có cái sự ban thưởng giáng quả trong đó, có cái sự ỷ lại trong đó. Thầy có thể làm bất bao nhiêu tội rồi tới giờ chót thầy chỉ cần tin Chúa là Chúa, nghĩa là rước thầy lên thiên đàng, cái đó là ban phước giáng quả. Bởi vậy đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật tôn giáo là gì? Tôn là tôn thờ một vị giáo chủ ban phước giáng quả, mà đạo Phật mình chưa từng, Đức Phật Thích Ca chưa từng nói ta là một cái vị ban phước giáng quả, mà ta chỉ đường cho các ngươi đi. Các ngươi đi theo tham sân si là các ngươi đỏ, mà các ngươi đi theo từ bi hỷ xả bác ái là những ngươi đi lên cõi thiên đàng. Phật chỉ là đạo sư, ông thầy chỉ đường thôi nhé. Đức Phật chưa phải là tôn giáo. Định nghĩa tôn giáo là tôn thờ một vị giáo chủ ban phước giáng quả, một vị thần linh. Đức Phật Thích Ca không phải là một vị thần linh. Thật thầy tốt lại đồng ý với quan điểm của sư cô giáo viên, đạo pháp học phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương thì thế giới nhân loại sẽ đi đến hủy diệt. Bằng chứng là bây giờ các lớp trẻ này nó vô nó học lấy master, kỹ sư computer, kỹ sư science, đạo pháp học này kia, nó coi thường tất cả những cái gì mà nó không thấy bằng con mắt, và nó coi thường cả đạo đức và về hiếu đạo, coi thường về tất cả những tình thầy trò mà xưa nay mình đã xây dựng mấy ngàn năm. Nếu mình không chấn chỉnh ngay lúc này thì chúng ta đang đi trên cái bờ hủy diệt. Giờ nhìn trong một cái pháp hội nào, bất cứ một chùa nào tổ chức, quý vị có nhìn thấy không? Cái thế hệ trẻ nhiều hơn thế hệ già nhiều. Thế hệ già rất là nhiều. Rồi á, thế hệ người nữ nhiều trong này hay người nam nhiều? Người nữ nhiều. Người nam tại sao họ đến chùa? Họ có cái nhã mạn hơn. Vô chùa, đi chùa là để cho mấy bà già đi, mấy cô gái đi rồi vô, nhiều khi ngồi đó là chết, nhồi qua nhồi lại thấy toàn cái cô cái bà mắc cỡ rồi từ từ không đi. Rồi đi chùa bạn bè nó cái thằng này bây giờ nó chưa được lạc hậu có đi chùa, thấy không? Thành ra từ từ những cái lớp đó nó không học được những cái hay của nhà Phật. Mà thật sự từ đó đạo Phật không phải là, nếu mà không chấn chỉnh, không chấn chỉnh để cho các lớp trẻ đến chùa thì 20 năm sửa đạo Phật sẽ đi vào suy tàn, mà đạo Phật đi suy tàn thì đạo đức sẽ suy tàn. Mà đạo đức suy tàn thì quý vị sẽ không còn những đứa con hiếu thảo, không còn những người chồng chung thủy, người vợ thủy chung nữa, mà đi tới cái trạng thái là ly dị loạn xạ và dẫn nhau ra tòa, và tới tình trạng cuối cùng là mua súng thì bắn giết nhau, như là thế hệ ở địa phương này đang xảy ra. Thầy nói thẳng đó. Thật ra một câu hỏi nữa thôi, bây giờ thầy để đi vào bài pháp. Xin thầy cho biết, thầy có nhiều kẻ thù không ơn thầy, vậy phương cách để thầy tốt xử với kẻ thù thầy là như thế nào? Thầy xin trả lời, với một tu sĩ Phật giáo thì không có kẻ thù, không có kẻ thù, mà chỉ có người Phật tử đã hiểu thông cảm cho thầy và người Phật tử chưa hiểu thầy thôi. Trong kinh Phật không dạy có đối xử với kẻ thù, thầy học kinh điển chưa có một bộ kinh nào dạy một tăng sĩ nên đối xử kẻ thù, mà chỉ dạy là những Phật tử chưa hiểu thầy và những Phật tử sẽ hiểu thầy. Phật tử đang hiểu thầy, và thầy cũng dạy luôn tất cả Phật tử, trong cuộc đời quý vị không có người bạn nào là bạn thù cả, mà chỉ có những người bạn đã thông cảm quý vị và một người bạn chưa thông cảm. Và trong cuộc đời quý vị cũng vậy, có những người vợ đã thông cảm mình, có những người chồng đã thông cảm mình, và có những người vợ chưa thông cảm mình thôi đó, những người chồng chưa thông cảm mình thôi. Chứ thầy không chỉ được cách nào để đối xử kẻ thù, mà chỉ là người đó chưa thông cảm mình, người Phật tử chưa thông cảm mình, người chồng chưa thông cảm mình, người vợ chưa thông cảm mình. Rất nhiều câu hỏi hay lắm, nhưng mà thầy để tạm gác để vô bài pháp. Vừa rồi thầy giảng đến đây thì có một người đặt câu hỏi, thầy chưa thành Phật, thành Bồ Tát mà rồi cứu độ chúng sanh, đòi ra để mà hướng dẫn cho Phật tử để mà gì giữ hiếu thì có ích lợi gì? Chi bằng chờ thầy tu thành Phật rồi sẽ trở lại khỏi ta bà cứu độ chúng sanh hay không? Tức là lâu nay thầy giảng những bài pháp mà tham luận đúng sai gì chỉ hiếu á, thì có một số họ gọi vô mà để message thì thầy chưa thành Phật, thì chưa chứng quả nào hết mà đời cứu độ chúng sanh, đời giúp cho gia đình, đời giúp cho Phật tử hạnh phúc, chi bằng thầy ráng tu niệm Phật cho nhiều để đời lên cực lạc, rồi sau đó thầy trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh, nó có hay không? Vậy cái quan niệm Phật tử này nói vậy đúng không quý vị? Hả? Tới đây thầy không có thời gian nhiều, thầy tạm nói như này. Ở đây có hai trường hợp, thầy ví dụ cho cái vị này thôi. Ví dụ một cái vị nào, chẳng hạn như ngày xưa trong ngày quý vị đi HO, đi vượt biên, trong ngày ai đi HO, chú Tâm thấy không? Rồi cô Dự Trí đi HO rồi bắt đường, đi HO, bắt đầu chiếu đi HO. Rồi có những vị đi vượt biên như là chú Khánh thấy không? Thầy đây, chú Vĩnh đây, sư cô đây. Thì khi mình đi qua tới đảo,